Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 220. Nghe được Thuấn Trường Niên này thờ ơ nói, sau lưng hai vị yểu điệu nữ tử tức khắc hoa dung thất sắc, các nàng trước đây không lâu cũng đã gặp qua Thuấn Thích Thiên là như thế nào đáng sợ, liền một chút cốt vương cảnh vương giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Hiện tại Thuấn Trường Niên lại còn nói phải đi giết Thuấn Thích Thiên, lời này đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Chờ đã. Hạ Tuyết từ dưới đất nhảy lên mà lên, gọi lại Thuấn Trường Niên một đoàn người. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói. Chuyện gì? Đều cứu các ngươi, còn muốn thế nào? Ngưu Manh vung vẩy trên đầu sừng thú, hoa dung thất sắc hỏi. Các ngươi muốn đi làm gì? Thuấn Trường Niên nhún vai nói. Giết Thuấn Thích Thiên A có vấn đề gì không? Hai vị yểu điệu thiếu nữ lần nữa hít vào một cái lãnh khí, không dám tin tưởng nói ra. Các ngươi nói là thật. Thuấn Trường Niên khoát tay nói. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Không cần ngăn cản ta đồ thần đường. Hạ Tuyết lớn tiếng khẽ kêu. Ca của ngươi đã đi đến tam cốt cảnh 3000 vạn xăm đỉnh. Ngươi phụ thân cũng tại. Ngươi dạng này đi không phải chịu chết sao? Nghe được Hạ Tuyết nói, Thuấn Trường Niên lập tức ngẩn người tại chỗ. Ngay cả Ngưu Manh Manh cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên trầm mặt sau một hồi, mặt không biểu tình nói ra. Thuấn Tôn Ngọc không phải ta phụ thân, Thuấn Thích Thiên cũng không phải anh ta, bọn họ là ta cửu nhân. Ngươi vì cái gì như vậy chui vào ngõ cụt đâu, ngươi hiện tại căn bản liền không là đối thủ, mà còn chỗ ấy là thần đế chiến tràng, ngươi đi chỉ lại là pháo hôi mà thôi, cửu đại tổ địa người đã từ đệ thất trong môn lui ra tới. Hạ Tuyết quát. Nói như vậy, nơi này tổng cộng có 7 cánh cửa, để thất phiến phía sau cửa, liền là thái cổ di trùng vị trí. Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi không cần nói, liền coi như ta giết không hắn, ta cũng phải nhượng hắn thiếu cánh tay thiếu chân. Thuấn Trường Niên lạnh giọng nói ra, cũng không quay đầu lại, một mình một người đi đầu hướng cuối cùng đại môn lóe vút đi. Khô Lâu cùng Lý Thành Phong nhún vai, lấy đó không có biện pháp theo sát Thuấn Trường Niên đi. Tiểu Hồ Ly Lưu xuống tới, Ô Lưu Lưu mắt to nhìn hai vị nữ tử, mắt lộ vẻ hâm mộ, không tim không phổi cười nói. Hai vị tỷ tỷ da thịt thực sự là thủy nhuận có thể nhỏ ra tới một dạng, có cái gì bảo dưỡng phương pháp có thể truyền chịu thoáng cái sao? Hạ Tuyết nhìn xem Tiểu Hồ Ly, hai mắt càng trừng càng lớn, kinh ngạc nói ra. Ngươi là này đầu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thẹn thùng gật gật đầu, ba cái đuôi to rung đến gọi là một cái vui mừng, tựa hồ bị người nhận ra sau vô cùng quang vinh một dạng. Làm sao có thể, ngươi hóa hình, chẳng lẽ các ngươi đi thái cổ thần sơn tìm tới hóa hình quả? Hạ Tuyết kinh hãi nói ra. Nàng là viên kia trong trứng ra tới. Ngưu Manh Manh hỏi, sắc mặt dần dần chậm rãi tái nhợt xuống tới, tiểu hồ ly rời đến gần sau, nàng thể nội này nửa bên huyết dịch tại bất an sôi trào lên, có loại bị áp bách cảm giác. Các ngươi là thế nào tiến đến? Không có đá xanh các ngươi cũng có thể tiến đến. Hạ Tuyết nuốt nước miếng nói ra, các nàng rời đi lúc sau Thuấn Trường Niên một đoàn người thế nhưng là còn tại hoàng thành bên trong. Không có khả năng là cùng các nàng cùng nhau tiến đến. Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhỏ thiên chân vô tà nói ra. Là Khô Lâu tỉ tỉ đem chúng ta mang vào đến, không nói, ta muốn đi tìm Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly hướng về phía hai người lay lay đầu, hóa thành một đạo bạch quang đuổi sát Thuấn Trường Niên đi, nhón lên bằng mũi chân liền chạy, tốc độ kia nhanh đến chỉ lưu lại một đường hư ảnh. Ngưu Manh Manh sâu hút vài hơi khí. Nói, đây không phải nói Thuấn tộc bị đoạt chí tôn cốt chính là hắn. Là hắn, hắn dạng này đi, không phải là tìm chết sao, thật là có lực không đầu óc. Đến lúc đó khác liền nhân ra ngón tay đều không đụng tới, còn đem bản thân cho tống táng. Hạ Tuyết buông tiếng thở dài nói ra. Ngưu Manh Manh trầm một cái tâm. Này đầu tiểu hồ ly vô cùng không đơn giản, khả năng lai lịch rất lớn. Hạ Tuyết lắc đầu nói. Người hắn trên lá bài tẩy xác thực không ít, sức chiến đấu cũng là siêu quần bạt tụy, thế nhưng là chỗ ấy là thần đế chiến tràng, liền vương giả đều toàn bộ lui ra để thất cửa, bọn họ rõ ràng là tìm chết. Ngưu manh manh nói, hy vọng bọn họ không sao chứ, dù sao đã cứu chúng ta, cửu nhân ở trước mắt, ngươi nhượng hắn làm như không thấy, nghe mà không nghe nhất định là không có khả năng. Thuấn Trường Niên một đoàn người giống như mấy đạo tia chớp đồng dạng tại phá thành mảnh nhỏ đại địa trên thiểm lược. Tiểu hồ ly tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi theo, ngồi ở quan tài trên mỗi giờ mỗi khắc cười khúc khích. Đương một đoàn người đi tới để nhị cánh cửa lúc trước, cuối cùng là đem cửa trên đồ án thấy rõ ràng. Cái này cũng là một bức dê đồ án, bất quá dạng này đồ tựa hồ là thanh niên thời kỳ dê đế. Nó trên đầu nhiều bốn cái cuộn mình sừng dê, mặc dù là giống như mới vừa lớn lên ra tới một dạng, thế nhưng là lại toát lên lấy cổ lão vị đạo, giống như từ chỗ khác lão dương trên đầu chiếc cây tới, đem toàn bộ đầu lâu phảng phất đều bao phủ tại sừng bên trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu bộ mà thôi. Trên đầu nhiều bốn cái sừng, nhưng trong bản vẽ dê lại không có ánh mắt, ánh mắt nó xuất hiện ở trên lưng, mà còn sau lưng cũng nhiều chín cái đuôi. Một đoàn người nhìn thấy môn trên đồ án sau đó, trong lòng bắt trước có một khối tại đè ép, hít thở cũng tại dần dần trầm trọng thô to lên, đơn là một bức tạo hình đồ án mà thôi, liền để một đoàn người có loại phải quỳ mà xuống cảm giác. Chỉ có tiểu hồ ly còn không có chút nào bất luận cái gì cảm giác đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lên, mở to đen nhánh ánh sáng mở to mắt, nhìn qua môn trên đầu kia dê đối. Đúng. Hắn có phần thấy hứng thú. Lý Thành Phong đỉnh lấy này loại dù gì cảm thụ. Không hổ là thái cổ di chủng thanh niên thời kỳ mà thôi, đã nắm giữ bá tuyệt thiên địa khí thế. Đi vào đi, một bên khác, chỉ sợ có không ít cửu đại tổ địa đệ tử, Hạ Tuyết nói, liền vương giả đều từ đệ thất trong môn lui ra tới, chúng ta hẳn là sẽ có cản trở. Thuấn Trường Niên nói ra. Sau đó đứng mũi chịu sào, đương trước tiến nhập trong môn. Đương Thuấn Trường Niên từ môn trong đi ra thời điểm, một cái hỏa tiễn dùng xuyên thủng hư không thế, đột nhiên bắn tới, âm thanh xé gió giống như lôi minh giống như vang lên. Thuấn Trường Niên kịp phản ứng lúc, này hỏa tiễn thực đã bắn vào hắn phương thiên mũ trên. Vù một tiếng, Thuấn Trường Niên bị bắn đến cả người đều ngược lại bay trở về, đầu phảng phất đều muốn thoát rời thân thể. Hoàn hảo có phương pháp thiên mú, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma. Thuấn Trường Niên thân thể vừa muốn bay ngược lại mặt bên trong thời điểm, khô lâu đại thủ đột nhiên từ đó đưa ra ngoài, một trường chống được hắn phía sau lưng, đem hắn cản lại. Thuấn Trường Niên thân thể ngược lại là dừng lại, thế nhưng là hắn đầu lại vẫn tại ông tác hưởng đau đớn không thôi. Hơn nửa ngày vừa rồi bình phục lại đến cả khuôn mặt bạch dọa người trong nháy mắt tựa hồ không có nửa cái mạng một dạng. Đường Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đi lúc chỉ gặp cách đó không xa, đứng một đám người ít nói cũng có 10 cái y phục hỏa hồng, giống như một nhóm hỏa liệt điểu tựa như đầu lính là một cái tóc bạc thương thương lão nhân. Tóc bạc thương thương lão nhân một mặt uy nghiêm, trên thân thỉnh thoảng chui ra một đoàn hỏa diễm, cả người liền giống một đoàn hỏa diễm, trên thân một cách tự nhiên phát ra khí tức đều là nóng bỏng vô cùng ép phá hư không, vô hình kia cốt uy càng là uy lâm bát phương. Hoang hỏa dạy người, vương giả. Thuấn Trường Niên sắc mặt mất màu, không nghĩ tới hoang hỏa giáo thế mà liền nhanh như vậy tìm tới cửa đến, tới đến còn là một vị vương giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện nơi xa trong rừng rậm còn có không ít cái khác tổ địa đệ tử tại thò đầu ra nhìn ngắm nhìn. Vô tri tiểu tử, ta hoang hỏa dạy người cũng dám giết, không biết trời cao đất dày. Lão nhân trừng mắt nhìn Lập Mi. Là ngươi. Thuấn Trường Niên giận tím mặt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Cầu nhân. Thuấn Trường Niên nhận ra cái này vị lão nhân, này các loại. Chờ. Thanh Tuyến, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Cái này lão nhân khẳng định liền là một đêm kia cùng hỏa cử đem thuấn tộc tổ địa hủy diệt cái kia người. Là ngươi, lão già. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra, ngày này buổi tối sự tình, hắn cả đời cũng sẽ không quên, hắn quên không chịu âm âm này tuyệt vọng lời nói, này đấm máu hốc mắt. Lão nhân nghe vậy hiển nhiên sững sờ. Chúng ta quen biết. Ta sẽ quen biết ngươi cái này sơn giã tiểu tử. Chúng ta đương nhiên không quen biết, nhưng chúng ta có thù, ngươi có thể còn nhớ đến Thuấn tộc tổ địa. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm hỏa hồng lão nhân, hận không thể lập sắp hắn xé thành hai nửa. Thuấn tộc tổ địa. Chẳng lẽ ngươi là Thuấn tộc người? Lão nhân sắc mặt lập tức liền biến, hai mắt chỗ sâu lướt qua từng vệt kinh dị vẻ. Nếu như không là ở nơi này, hắn nghe lời này đương nhiên sẽ thờ ơ, thế nhưng là hiện tại Thuấn Tôn Ngọc cùng Thuấn Thích Thiên đều tại, nếu để cho hai người biết rõ Thuấn tộc tổ địa là hủy với hắn trên tay, này hậu quả, Viêm Hoàng tới cũng cứu không hắn, hắn có thể là nhìn gặp Thuấn Tôn Ngọc trên tay cầm là một kiện tổ khí. Phải hay không phải, hôm nay ngươi cũng phải chết, ta muốn những ngươi trả giá thật lớn. Thuấn Trường Niên trợn mắt tròn xoe, trong hai mắt đều muốn phun ra hỏa tới. Trường Niên ca ca. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly vừa đem hai người ở giữa ăn oán nghe minh bạch, không ngờ Thuấn Trường Niên đã xông về này vì lão nhân tưởng bảo lôi dương đè xuống. Lão nhân sắc mặt đại biến sau đó, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, từ sau lưng xuất ra hơi cong, một chi liệt diễm trường tiến ngưng tụ vào cung bên trong, hướng về phía Thuấn Trường Niên liền bắn ra tới. Liệt diễm trường tiễn vạch ra vù vù rung động phong lôi chi thanh, mang theo khó mà hình dung thanh thế dùng bá liệt thế đem tượng bảo lôi dương lập tức xuyên thủng, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mi tâm. Hai người ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn, căn bản không cách nào đền bù, liệt diễm trường tiễn như hỏa thần chi thủ giống như ấm tới. Thuấn Trường Niên cũng không có mất lý trí, đem quan tài ngăn cản tại trước người, gào thét mà tới liệt diễm trường tiễn tức khắc bắn vào quan tài phía trên, đáng sợ lực độ đem Thuấn Trường Niên bắn bay ra ngoài. Lão nhân khẽ cau mày, Thuấn Trường Niên đầu phía trên thiên mũ cùng quan tài đều nhượng trước mắt hắn một sáng lên, thế mà hai lần ngăn cản xuống tới hắn công kích. Hoang hỏa giáo cùng nơi xa vụn vặt lẻ tẻ vây xem để tử thấy được Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hỏa ly xuất thủ đều là cả kinh, đây chính là một vị cốt vương cảnh vương giả a, dùng Thuấn Trường Niên này đại văn cảnh thực lực thế mà còn ngăn cản xuống tới thế công. Hỏa ly cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi còn sống sót, bất quá ta nghĩ Thuấn Tôn Ngọc bọn họ cũng không có nhận được tin tức, ngươi đã đưa tới cửa, này giết chẳng phải 100. Thuấn Trường Niên ổn định thân thể sau, lúc này liền khóe miệng tràn ra tiên huyết đến. Hai tay run đến giống như dòng điện đồng dạng, mũi tên kia uy lực đơn giản là suýt chút nữa thì hắn mệnh. Đến bước này Thuấn Trường Niên rốt cuộc là biết rõ vương giả thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, như là không có quan tài, chỉ sợ mũi tên kia gió liền có thể đem hắn xoắn thành thịt nát. Lý Thành Phong mấy người đi tới Thuấn Trường Niên bên người, thấy vậy giận không kềm được, tức khắc liền minh bạch, người sau nhất định là sẽ không liền bộ dạng này rút lui. Hỏa ly vung tay lên, bên người 10 cái hoang hỏa giáo đệ tử trên thân đột nhiên tuôn ra hừng hực liệt diễm, giống như một đại đoàn hỏa diễm giống như xông qua đến, 10 cái hoang hỏa giáo đệ tử trên tay đều chấp nhất một cái từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành binh khí. Mỗi người cũng giống như một vòng mặt trời nhỏ, liệt diễm trùng thiên. Hỏa ly càng là trực tiếp chấp nhất hỏa cung, hướng về phía Thuấn Trường Niên liền ngay cả tiếp theo bắn tên, một chi chi liệt diễm trường tiễn, giống như từng khỏa từ trên trời giáng xuống lưu tinh thế không thể đỡ. Hắn thế muốn đem Thuấn Trường Niên đánh giết, không phải vậy Thuấn tộc tổ địa bị hủy tin tức chân tướng truyền vào Thuấn Tôn Ngọc trong miệng, ngay cả Viêm Hoàng cũng không giữ được hắn. Thuấn Trường Niên ngược lại là coi thường hỏa ly thế công, xoay người nhìn về phía này hơn 10 vị hoang hỏa đệ tử bên trong, hơn 10 vị hoang hỏa giáo đệ tử đều là thân ở tam cốt cảnh, tại ngoại giới có lẽ được xem là thiên tài, tại hoang hỏa trong giáo cũng không như vậy địa vị. Hỏa ly liệt diễm trường tiến thế công dày đặc vô cùng, mỗi một chi đều giống như một chỉ hỏa thần đại thủ, vô luận Thuấn Trường Niên trốn chỗ ấy. Những cái kia hỏa diễm trường tiến phảng phất theo đỉnh hắn đồng dạng, nhượng hắn chật vật không chịu nổi. Còn không xuất thủ. Thuấn Trường Niên lớn tiếng quát nói, khô lâu này nha thế mà còn ở nơi nào một chút bất động, căn bản không có coi ra gì. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đã sớm sát nhập vào Hoang Hỏa Giáo 10 cái đệ tử bên trong, tại bọn họ hai người chém giết dưới, không có một người có thể cản với hai chiêu trở lên thế công. Thuấn Trường Niên thì đông trốn, khó khăn tránh né lấy hỏa ly hỏa tiến công kích, nếu không có quan tài cùng Phương Thiên Mũ tại, hắn đã sớm thành con nhím. Hỏa ly gặp nhà mình đệ tử bị nguyên một đám chém giết, càng phát phẫn nộ, trên thân thỉnh thoảng chui ra vô tận hỏa diễm. Hắn nhận ra Lý Thành Phong, thấy được Thượng Phương Bảo Kiếm sau đó, trong lòng hiện lên thoái ý, Thượng Phương Bảo Kiếm đại biểu cho cái gì, hắn đương nhiên biết rõ. Hắn không phải suy nghĩ như vậy rút lui, mà là muốn đi tìm Tam Kiếm Vũ các người, dựa vào hắn lực lượng một người nói, cũng khó dùng chống đỡ Thượng Phương Bảo Kiếm uy lực chân chính. Hỏa ly vừa dùng hỏa tiễn đem Thuấn Trường Niên bước đến liên tục bại lui, một bên đem cốt uy phóng xuất ra, cốt vương cảnh cốt uy thế nhưng là hữu hình thái. Một chi liệt diễm quấn quanh trong suốt hỏa tiễn tại hỏa ly thiên mệnh cốt bên trong bành trướng mà ra, tiễn này vừa ra, xung quanh ngàn trượng bên trong, phảng phất bao phủ tại một cái hỏa lô bên trong, tất cả mọi thứ đều bị nướng đến băng liệt. Không những như thế, còn có này như nước thủy triều như nước cốt uy lúc này nhượng ngàn trượng trong vòng tất cả mọi người thiên mệnh cốt đều nhận khó mà hình dung áp bách. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly lập tức liền nhận mãnh liệt bức bách, thiên mệnh cốt không bị khống chế, run rẩy kịch liệt, thân thể giống như lá sùng trong gió một loại ngược lại bay ra ngoài. Một chi to lớn trong suốt hỏa tiễn giống như sơn mạch tựa như vượt ngang qua bầu trời phía dưới. Rồi rào sóng lửa mưa rào xối xả giống như vọt xuống, nó liền là hỏa ly cốt uy, hữu hình cốt uy, cốt vương cảnh ký hiệu. Hỏa tiễn cốt uy ép thiên mà đến, nhắm thẳng vào Lý Thành Phong đi, chung quanh không gian hư vô dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại sụp đổ, hỏa diễm bao phủ khắp nơi. Hỏa ly cốt uy hỏa tiễn chạy thẳng tới Lý Thành Phong đi, muốn đem hắn một kích chém giết, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly thiên mệnh cốt nhận chấn áp. Không thể tự chủ, nhưng Thượng Phương Bảo Kiếm lại vào lúc này tự chủ phát động công kích, ô quang trùng thiên, kiếm khí như mây. Người nào cũng không có nghĩ tới Thượng Phương Bảo Kiếm sẽ tự chủ phát động tiến công, giống như ưng kích trường không tựa như chém về phía cốt uy hỏa tiễn, càng giống hơn hình như có một vị cường giả tuyệt thế đang huy động nó, khí thế không cùng luôn so. Tranh một tiếng, Thượng Phương Bảo Kiếm dùng quét ngang tất cả thế một kiếm liền đem cốt uy hỏa tiễn chém thành hai đoạn, giữa thiên địa áp bách tức khắc im hơi lặng tiếng, hỏa ly tức thì bị phản bác đến ngược lại bay ra ngoài, máu đổ trường không kinh khủng vạn phần. Hỏa ly ngược lại là nhận rõ lúc này hình thế, không có một khắc dừng lại, xoay người liền muốn đi. Thuấn Trường Niên hét lớn. Khác nhượng cái này lão già chạy chạm hắn tay chân, ta muốn nhượng hắn sống không bằng chết. Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không có truy kích hỏa ly, ngược lại dừng lại ở Lý Thành Phong bên người, cho người ta cảm giác nó liều mạng liền là thủ hộ Lý Thành Phong. Thuấn Trường Niên không cam lòng nhìn xem dần dần đi xa hỏa ly, cắn đến răng đều muốn bảo, hai mắt che kín tơ máu, trơ mắt nhìn xem địch nhân đào tẩu, ai có thể cam tâm. Khô lâu không tiếng động thở dài một hơi, rút ra một đem huyết kiếm, hướng về phía hỏa ly bóng lưng liền là hất lên. Vù một tiếng sau tiếp theo mà tới liền là hỏa ly tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Thảm. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết làm cho người không rét mà run, xương cốt phát lạnh, cái này là một vị vương giả tuyệt vọng kêu thảm. Đúng lúc này, khô lâu rút ra để nhị đem huyết kiếm tiện tay hất lên, nhắm ngay hỏa ly phương hướng. Tiện tay hất lên huyết kiếm giống như một đạo hồng sắc thiểm điện một loại dây lát hơi thở biến mất ở một đoàn người trước mắt, sau đó hỏa ly này thảm thiết giống lên một tiếng vang vọng đất trời. Nối liền không dứt tiếng kêu thảm thiết làm cho người rợn cả tóc gáy, hỏa ly phảng phất nhận khó có thể tưởng tượng hành hạ, cũng có mấy tiếng phun máu tiếng vang đang vang lên. Sau một lúc lâu, hai đem huyết kiếm bay trở về đến, bất quá lại nhiều một người tại hai đem huyết kiếm phía trên, vùng vẫy hỏa ly bị chém mất tay chân, toàn thân máu me đầm đìa, giống như một đầu heo nướng sống bị đinh trở lại. Nơi xa những cái kia tổ địa đệ tử thấy được một vị vương giả bị chém đứt tay chân, giống như một đầu không đủ heo rừng giống bị kiếm đâm trở lại, không khỏi là sợ hết hồn hết vía. Này là một vị vương giả a, thần đế không ra địa giả, vương giả là chúa tể, mà hiện tại, một vị vương giả bị hai kiếm chém thành người không ra người, ruột không ra ruột. Nơi xa mọi người thấy Thuấn Trường Niên một đoàn người đều là không nhịn được thân thể run run, nhất là thấy được Khô Lâu, không khỏi là không rét mà run, người nào đều nhìn đến ra, đây không phải một bộ bình thường bộ xương. Hoang Hỏa giáo đương nhiên sẽ không chỉ tới một vị vương giả, có ít người không có dừng lại ở nơi này mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn xem Hô Thiên Đoạt Địa hỏa rời, trên mặt trừ vẻ băng lãnh, vẫn là băng lãnh, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên Triệu Âm Âm trước khi chết lời nói, mà tạo thành Triệu Âm Âm tiếc nuối rời thế nhân liền là trước mắt hỏa ly. Thuấn Trường Niên nhìn xem hỏa ly này tiếp cận vặn vẹo khuôn mặt, mặt không biểu tình nói ra. Ta cũng nhượng giống như thử một cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thuấn Trường Niên đem Khô Lâu sau lưng cuối cùng một đem huyết kiếm rút ra, không có nói cái gì nói cùng trần chờ, một kiếm liền đem hỏa ly lồng ngực phá vỡ, đem thiên mệnh cốt chém ra tới. Thiên mệnh cốt vừa rời đi thân thể, hỏa ly cả người trong nháy mắt này huy hoàng khí thế tức khắc biến mất hầu như không còn, nguyên bản già vẫn tráng kiện hắn, lập tức biến thành một cái trên trăm tuổi lão đầu, da thịt không có sức sống, nhíu thành vỏ cây, cả khuôn mặt lập tức đều hõm vào, lão đến không thể lại lão. Hỏa ly tuổi tác nguyên bản liền đã trên trăm, không có thiên mệnh cốt cái này lực lượng ngọn nguồn thân thể hết thảy đều mất đi linh hồn, khôi phục phổ thông bộ dáng cực kỳ bình thường. Thuấn Trường Niên làm chuyện này thời điểm liền mắt đều không có chớp qua, lại đem nơi xa ngắm nhìn các đại tổ địa dọa cho phát sợ, mỗi người đều là toàn thân phát run kinh dị lồng thân. Vào giờ phút này Thuấn Trường Niên tại đám người trong mắt, so hỏa ly càng đáng sợ hơn một gấp một ngàn lần, bởi vì hắn thực sự là quá tàn nhẫn. Hỏa ly tê tâm liệt phế nhìn xem bản thân thiên mệnh cốt bị đào ra tới, hiện tại, hắn cùng với một cái phế nhân căn bản không hề bất luận cái gì khác biệt. Thuấn Trường Niên khóe miệng chậm rãi dương lên một lau cười lạnh, đầy máu hai mắt nhìn chằm chằm hỏa ly tấm kia sông bay tựa như mặt, sau đó dùng huyết kiếm đem thiên mệnh cốt giống như cắt củ cải tựa như từng mảnh cắt lấy đến, mỗi một phiến cũng như cùng sợi tóc tới dày. Thấy được cái này một màn, bên cạnh Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều là không nhịn được toàn thân đánh khẽ run rẩy, bọn họ phát hiện mình cùng Thuấn Trường Niên lâu như vậy, yêu nguyên không có nhìn thấu hắn. Thế giới trên rất tuyệt vọng sự tình không ai qua được nhìn xem mang theo cho bản thân vô tận lực lượng thiên mệnh cốt tại địch nhân trong tay dần dần bị hủy, hỏa ly hiện tại trong lòng sợ hãi càng thắng rồi hơn phẫn nộ. Hắn chưa từng thấy qua một cái hậu bối sẽ như thế tâm ngoan thủ lạc. Viêm Hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiểu tử, bọn ngươi chết đi, ngươi vĩnh viễn cũng trốn không được mất chúng ta Hoang Hỏa giáo truy sát. Sắp chết đến nơi, hỏa ly vẫn không có quên đi buông xuống hung ác nói, hắn biết rõ, bản thân hôm nay tuyệt đối là sống không được. Ta địch nhân lại dừng lại các ngươi một cái Hoang Hỏa giáo, ngươi không dùng tại cái này hư trương thanh thế. Nghĩ tại ta trong lòng lưu lại bóng ma, vô dụng, lão già. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, còn tại từng mảnh đem hỏa ly thiên mệnh cốt cắt lấy. Nơi xa các đại tổ địa đệ tử hoàn toàn là sụp đổ, Thuấn Trường Niên tàn nhẫn trình độ vượt ra hắn dự đoán, mà còn chịu tổn thương một phương còn là một vị vương giả, ngươi nhượng bọn họ như thế nào tin tưởng đây là thật. Cái này còn không xong, sau đó một màn càng là nhượng các đại tổ địa đệ tử, liền Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly kém điểm đều phun ra. Thuấn Trường Niên đem hỏa ly ngay ngắn thiên mệnh cốt toàn bộ cắt thành từng mảnh sau đó, hắn dùng huyết kiếm đem hỏa ly mắt phải châu đào ra tới. Hỏa ly tiếng kia tê lực nghỉ ngơi kêu thảm làm cho người nghe đều cảm giác đến linh hồn run rẩy, gặp chết còn bị một vị tiểu bối như thế hành hạ, thân làm một đỉnh thiên lập địa vương giả, cách này không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục, liền chết đều không thể, trơ mắt nhìn xem mình bị hành hạ đến không còn hình người. Thuấn Trường Niên đem hỏa ly trong mắt đào ra đến sau đó, lấy đến dưới mũi hít hà, mặt không biểu tình nói ra. Lão già, ngươi lòng đen tối liền trong mắt đều tại phát sú, kiếp sau nhớ ký đầu thai làm người tốt, nga không, ngươi kiếp sau chỉ sợ liền người đều không phải. Thuấn Trường Niên chất phát cười, nhìn qua phi thường giản dị thiện lương, thế nhưng là hắn cử động lại hoàn toàn cùng trên mặt tiếu dung không dính dáng, sống sờ sờ liền là một đầu ác duyệt. Thuấn Trường Niên cười cười, sau đó liền mày cũng không nhăn chút nào, đem hỏa ly trong mắt bỏ vào trong miệng, cắn nát, nuốt vào, vẫn chưa thỏa mãn liếm láp răng môi, cười đến dương quang sán lạn. Thấy được cái này một màn, tất cả mọi người đều nôn đến thất điên bát đảo, ngay cả Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều là sắc mặt trắng bệch, sợ ý cửa hàng. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện bản thân hoàn toàn liền không quen biết Thuấn Trường Niên, người sau hoàn toàn biến một người, một cái ác ma, một cái ma dược. Ngay cả Hỏa Ly lập tức đều quên trên thân đau đớn, dùng duy nhất một con mắt ngây ngốc nhìn xem Thuấn Trường Niên. Hắn mặc dù đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị, thế nhưng là Thuấn Trường Niên giờ phút này lại nhượng hắn sợ hãi đến cực điểm. Thuấn Trường Niên coi thường tất cả mọi người phản ứng, đem hỏa ly một cách khác con ngươi đào ra tới, lần nữa thả vào trong miệng cắn nát, nuốt vào. Cuối cùng, hắn đem hỏa ly trên thân thịt một mảnh lại một phiến cắt lấy đến cuối cùng, trừ đầu, hỏa ly thân thể chỉ còn lại một bức trắng bóng bộ xương. Tại Thuấn Trường Niên ngừng huyết kiếm trong nháy mắt đó, hỏa ly vừa rồi đi đời nhà ma, ở đó quá trình bên trong, hắn thế nhưng là dùng cốt văn đem hỏa ly duy trì sự sống xuống tới, hắn muốn nhượng hỏa ly nhìn xem bản thân đến cùng là như thế nào chết. Đường Thuấn Trường Niên làm xong tất cả những thứ này, ngẩng đầu nhìn về phía ngắm nhìn đám người lúc, phát hiện các đại tổ địa đệ tử đã bị dọa đến tam hồn không thấy bảy hồn phách, có đệ tử tức thì bị dọa đến thở gấp lớn khí, lớn nhỏ liền thất cấm. Thuấn Trường Niên đã không thể dùng tâm ngoan thủ lạc tới hình dung, hoàn toàn liền là một cái biến thái, rõ ràng là có thể nhất kiếm phong hầu, lại đang dùng phương thức cực đoan tới hành hạ hỏa ly. Có người lại cũng chịu đựng không nổi, nhao nhao rời đi nơi này, đem nơi này tin tức tản bố ra ngoài. Thuấn Trường Niên giết hỏa ly, soạt nhưng sẽ có đại hỏa lâm đầu, cái này không đơn giản là ở hành hạ hỏa ly, còn là ở khiêu khích Hoang Hỏa giáo mặt mũi. Hoang Hỏa giáo lấy được cái này tin tức sau, khẳng định sẽ không bỏ qua Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên phi thường hài lòng bản thân tác phẩm, vỗ tay đứng lên đến, cười đến gọi là một cái vui mừng, hoàn toàn không có để ý bên người hai người cảm thụ, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều muốn khóc. Thuấn Trường Niên trong lòng hận rốt cuộc là biến mất một nửa, nhìn xem cuối cùng đại môn nói. Ta muốn nhượng Thuấn Thích Thiên, Thuấn Tôn Ngọc, hỏa cử chết đến so hắn thảm hại hơn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Dưới một phiến. Tiểu Hồ Ly mắt lườm khuôn mặt nhỏ, cứng nhắc hỏi. Trường Niên ca ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Thuấn Trường Niên mặc dù đang nở nụ cười, lại cười vô cùng dữ tợn, giống như một đầu dã thú giống như, hai người cho tới bây giờ không có nghĩ qua Thuấn Trường Niên sẽ tàn nhẫn đến trình độ như vậy, hoàn toàn liền là một cái biến thái sát thủ. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mũ, nhìn xem sắc mặt trắng bệch hai người nói. Nếu như các ngươi trải qua chuyện của ta, các ngươi thì sẽ không cho là ta tàn nhẫn, dạng này chết, tiện nghi hắn, hẳn là giúp hắn linh hồn, dùng liệt hỏa đốt cháy trăm năm mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Lý Thành Phong thở dài. Ngươi lúc trước ngươi cử động thật quá dọa người, cái khác ngược lại là không có gì, liền là ngươi nuốt vào hai cái con ngươi lúc, làm cho người buồn nôn. Tiểu Hồ Ly ở một bên phù cùng nói. Liền là chính là, ác tâm như vậy đồ vật ngươi cũng nuốt đến xuống dưới, ta phục ngươi. Các ngươi không phải là bị ta tàn nhẫn hù dọa sao? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Tiểu Hồ Ly khắc hắn một cái, nói. Ngươi cái này thủ đoạn thật đúng là không tính cái gì, chỉ là ngươi nuốt nhân vật trong mắt thật là buồn nôn mà thôi. Thuấn Trường Niên lập tức liền cúi đầu, một mặt mộng bức, nguyên lai là bản thân vào trước là chủ, trước kia còn coi là từ đã sở tác làm hù dọa hai người đâu, nguyên lai không phải, là chán ghét người. Hiện tại nghĩ lại phía dưới Thuấn Trường Niên bản thân cũng là có chút ít buồn nôn, lúc trước hoàn toàn không biết tại sao mình lại đem hỏa ly trong mắt nuốt vào, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là hắn sao chán ghét. Không nói cái này, chúng ta địch nhân thật đúng là càng ngày càng nhiều, mà còn đều là hiển hách nổi danh cổ thế tông. Lý Thành Phong nói ra, hiện tại, hắn có cảm giác nguy cơ, địch nhân thế nhưng là đều tại phía trước. Một đoàn người địch nhân bao gồm có Thuấn tộc, Lỗ tộc, Hoang Hỏa giáo, Tam Kiếm Vũ Các, bốn nhà đều là cự long tồn tại, trừ địch nhân, bọn họ thế nhưng là không có đồng minh, tuy nói Hạ Hoàng Triều cùng Thuấn Trường Niên có chút quan hệ, thế nhưng là tại Thái Cổ Di Chủng Thiên Mệnh Cốt trước mặt, cái này liên quan hệ nhưng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành địch nhân cũng khó nói. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Sợ cái gì, lần này ta có thể sẽ không để cho hỏa cừ chạy mất, liền tính không thể lấy được dây đế thiên mệnh cốt, ta cũng sẽ không để cho cái này tứ gia nhân lấy được. Đi thôi, hướng xuống một cánh cửa xuất phát, thần đế ở giữa chiến đấu chỉ sợ đã là vang rồi. Thuấn Trường Niên híp nửa mắt, nhìn qua cuối cùng này đỉnh thiên lập địa đại môn. Chúng ta đến làm được tử chiến chuẩn bị tiến nhập này một cánh cửa, phía trước khả năng là có hơn 10 vị vương giả tại chờ lấy chúng ta, nơi này tin tức soạt là đã truyền đến bên kia. Lý Thành Phong phòng ngừa chu đáo nói ra. Thuấn Trường Niên ngược lại cười ha ha. Lỗ tộc không phải liền là một đám huyết mạch đạm bạc ngũ thải khổng tước sao, tiểu hồ ly đủ để đem bọn họ ép đến đầu đều mang không dậy nổi, Tam Kiếm Vũ Các nha. Này không chính hợp ngươi ý, ngươi thượng phương bảo kiếm có thể sẽ không để cho ngươi bị thương, về phần Hoang Hỏa giáo, liền giao cho Khô Lâu. Thuấn Trường Niên đầu lĩnh là nói phân bố đối thủ, dẫn tới ba người phi thường bất mãn. Tiểu hồ ly bĩu môi nói, vậy ngươi đây, chẳng lẽ ở một bên xem kịch hay sao? Thuấn Trường Niên cười nói, ta đối thủ đương nhiên là Thuấn Thích Thiên, chỉ là hắn không có khả năng tại hạ một cánh cửa bên trong, cho nên ta muốn bảo tồn thực lực, đến cuối cùng, nhượng hắn cầu sinh không được cầu chết không thể, huống chi, ta cũng không phải vương giả đối thủ. Ba người phi thường bất mãn thế nhưng là lại không cách nào ngăn trở Thuấn Trường Niên dương dương tự đắc, một đoàn người hùng hùng hổ hổ hướng cuối cùng cánh cửa kia mau chóng vút đi. Đi ra mấy chục trong sau, trên bầu trời xuất hiện mấy đầu ngũ thải khổng tước, giống như đang theo dõi lấy một đoàn người, bất quá Thuấn Trường Niên lại đối. Đúng. Hắn xem thường, không cần bao lâu liền sẽ gặp mặt các đại tổ địa biết được nơi này xuất hiện một vị ngoan nhân, đương nhiên là muốn đem tình huống lục lọi rõ ràng. Lại đi ra mấy chục trong sau, chẳng những lỗ tộc nhân vẫn còn, ngay cả cái khác tổ địa người cũng càng ngày càng nhiều. Xa xa quan sát đến một đoàn người, trong đó Hoang Hỏa giáo, Tam Kiếm Vũ Các, lỗ tộc nhân càng nhiều. Tam Kiếm Vũ Các người tự nhiên là nhận ra Lý Thành Phong, bất quá lại không ai dám phát động công kích chặn lại một đoàn người đường, bọn họ rõ ràng thượng phương bảo kiếm chỗ lợi hại. Mà lỗ tộc nhân, sớm liền Thuấn Trường Niên mấy người trên thân người được lỗ tại thiên khí tức ba động, biết rõ hắn chết ở một đoàn người trên tay đối. Đúng. Một đoàn người đương nhiên là tràn ngập cửu thị. Trong đó rất là giận không kềm được vẫn là Hoang Hỏa giáo. Trong giáo một vị vương giả liền dạng này bị mà chết. Mất thể diện có thể nói là ném về tận nhà. Có đệ tử thậm chí là muốn không chiếu cố hậu quả tìm Thuấn Trường Niên tính sổ. Cái khác tổ địa đệ tử ngược lại là không có gì. Đều tại nhau nhau suy đoán Thuấn Trường Niên lai lịch. Đương nhiên là hướng Thuấn tộc trên đầu tính. Nhưng trong lúc nhất thời cũng là không xác định, dù sao Thuấn tộc tổ địa đã sớm hủy diệt, liền tính không hủy diệt, dùng Thuấn tộc tổ địa này lạc phách đến cực điểm bộ dáng có thể bồi dưỡng không ra dạng này thiên tài. Người nào đều biết nói Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc cùng Thuấn Nguyên là từ thiên giã trên dưới đến, vẻn vẹn tới ba người mà thôi. Thuấn Trường Niên mặc dù họ Thuấn, nhưng cũng không nhất định là Thuấn tộc người. Còn sót lại xuống tới các đại tổ địa đệ tử không nhiều, nhưng thực lực đều tại tam cốt cảnh đánh lên, đặt ở ngoại giới cũng tính là thiên tài. Cửu đại tổ địa tới người ở đây thì thật không nhiều, cùng hạ hoàng triều một dạng đều là vài trăm người, nhưng đều là tinh anh, vương giả chỉ sợ cũng không dưới 10 vị. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Quan sát từ đằng xa các đại tổ địa đệ tử từ chối nghe không nghe, một đoàn người giống như tia chớp tựa như đi tới đỉnh thiên lập địa lớn môn trước đó. Môn trên này bức đồ án cũng không có bao nhiêu biến hóa, so sánh với một bức đồ lớn lên lớn không ít mà thôi, bốn cái cong cuộn tròn lớn sừng cơ hồ là đem toàn bộ đầu dây đều phủ lên, trên lưng đôi mắt kia đầy bài trí uy nghiêm, giống như thần linh nhãn con ngươi. Sau lưng chín cái lớn đuôi gai thiên mà lên, như ma thần chi trảo, có thể chọc thủng trời. Chỉnh thể cho người ta cảm giác liền là nhiều mấy phần chúa tể vị đạo. Trung quanh các đại thế tông gặp Thuấn Trường Niên một đoàn người muốn thông qua đại môn, không khỏi đều lộ ra nhìn có chút hả hê sắc mặt. Hoang Hỏa giáo, Lỗ tộc, Tam kiếm vũ các người càng là hận không thể một đoàn người lập tức liền đi qua. Thuấn Trường Niên quay đầu lại nhìn một chút các đại tổ địa đệ tử, từ bọn họ sắc mặt bên trong đủ để nhìn ra được, môn này sau đó chờ đợi đám người mình người sẽ là đại khủng bố. Một đoàn người nhìn nhau cười một tiếng, không có bất kỳ do dự nào đạp nhập môn bên trong, một trận thanh quang lồng mắt sau đó xuất hiện ở một đoàn người trước người, thình lình là ba người. Ba cái nắm giữ vĩ đại thân thể khí thế nát thiên vương người trừ ba người ở ngoài. Không có các đại tổ địa một cách đệ tử. Đi đầu đập vào mi mắt là cùng một đoàn người tại Thái Cổ Thần Sơn từng có qua lễ Lỗ Võ. Lỗ Võ lần nữa thấy được một đoàn người trừ công tâm tức giận ở ngoài, còn có nồng nặc chấn kinh. Hắn không nghĩ tới anh hùng không ở phía sau, một đoàn người vậy mà còn có lá bài tẩy giết một vị vương giả. Tại Lỗ Võ bên trái, một vị cao lớn nam tử trung niên bị một đoàn hừng hực liệt hỏa bao phủ ở bên trong. Hắn toàn thân cao thấp phảng phất đều là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, uy thế ép thiên, chung quanh hết thảy đều tại bị phần hóa, liền không khí cũng không ngoại lệ. Mà ở Lỗ Võ phía bên phải, một vị tiên phong đạo cốt nam tử trung niên người mặc một bộ đạo bào, lưng đeo ba đem trường kiếm, cả người giống như một đem thần kiếm giống như cho người da thịt đau đớn. Thuấn Trường Niên nhìn xem ba người mỉm cười. Ba vị vương giả nghênh đón Thuấn một cách nào đó người đi đường thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh đây. Ba người cũng không có trả lời, mà là nhìn xem một đoàn người một chút bất động, hai mắt bên trong lướt qua từng đạo tinh quang, phảng phất tại thăm dò một đoàn người trên thân mỗi một tấc da thịt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Chín đại thần đế trên. Ba vị khí thế đỉnh thiên lập địa cách vương giả cũng không có trước tiên đối bản thân một đoàn người phát động công kích, cũng nhượng Thuấn Trường Niên mấy người cảm nhận được kinh ngạc không thôi. Lý Thành Phong thấy được Tam Kiếm Vũ các vương giả cũng không có bất luận cái gì động dung, mà là tại Thuấn Trường Niên bên tai nhẹ giọng nói. Hắn gọi Trương Đằng, là Tam Kiếm Vũ Các một vị trưởng lão, tu vi đã đi đến cốt vương cảnh trung kỳ tả hữu, vị kia Hoang Hỏa giáo trưởng lão tên là Liệt Phong, một dạng thực lực cũng tại cốt vương cảnh trung kỳ bộ dạng này. Đại văn cảnh. Trương Đằng khẽ cau mày, cảm nhận được có chút không thể tưởng tượng nổi, tại ý hắn suy nghĩ bên trong có thể đem một vị vương giả chém giết người tối thiểu cũng đến cốt vương cảnh mới là. Đại văn cảnh tu vi trong mắt hắn, vẹn vẹn chỉ là thả phóng nhất hạ cốt uy mà thôi, liền có thể giải quyết. Trương Đằng nhìn về phía Lý Thành Phong, uy thế rào rạt nói ra. Lý Thành Phong, ngươi trở lại, chúng ta cho ngươi một cơ hội, những ngươi trở lại Tam Kiếm Vũ Các tổ địa, thậm chí thiên giã Tam Kiếm Vũ Các. Lý Thành Phong nghe vậy không khỏi khóe miệng giật một cái, tự giễu nói. Vương trưởng lão thực sự là tự cao tự đại đâu, chẳng lẽ ngươi là cái này phiến thiên địa thần? Muốn người nào sống liền sống, muốn người nào chết liền đến chết. Lý Thành Phong, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta chỉ là chuẩn bị dây đế thiên mệnh cốt, từ đó không dánh để ý đến ngươi mà thôi, chờ ta nhóm chống sống ra thời gian, ngươi muốn chết cũng khó. Vương Đằng sắc mặt biến hóa nói ra, cao ngạo như hắn. Lại có thể cho người chống đối. Lý Thành Phong gõ gõ thượng phương bảo kiếm cười nói. Các ngươi muốn giết ta đương nhiên rất dễ dàng, chỉ là các ngươi có thể thông qua đến thượng phương bảo kiếm chém giết. Ta sợ các ngươi còn không tiếp cận ta, liền chết. Đừng tưởng rằng cầm thượng phương bảo kiếm liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, trưởng môn chỉ là không dánh phản ứng ngươi mà thôi, vật đổi sao rời sau đó, thượng phương bảo kiếm cũng bảo vệ không ngươi. Vương Đằng nói ra. Lý Thành Phong cười nhạt một tiếng. Nói như vậy, ta không phải trước muốn kéo trên một nhóm người đến bồi chôn mới được. Thật lớn khẩu khí. Vương Đằng chọc giận, sau lưng ba đem trường kiếm ong ong vang vọng. Lý Thành Phong không nói câu nào, chấp nhất thượng phương bảo kiếm liền đạp lên, kiếm minh trong một chớp mắt liền bao phủ thiên địa. Một bên khác, Hoang Hỏa giáo Liệt Phong cùng Lỗ tộc Lỗ Võ đã chờ không nhịn được. Liệt Phong trên thân hỏa diễm một quyển, tại trong tay hắn huyễn biến thành một đem đại đao, đao phá thương không, Liệt Phong toàn bộ thân thể đều hóa thành một đoàn hỏa diễm, giống như nước sông một loại tuôn đi qua, tại Thuấn Trường Niên trước mặt lần nữa biến ra chân thân, liệt diễm đại đao thẳng bổ xuống. Nóng bỏng đại đao đến, giống như một cái miệng núi lửa chỉ vào cửa tiệm trước đó, cái kia đáng sợ nhiệt độ, phảng phất lập tức đem nhân thể bên trong huyết dịch bốc hơi. Thuấn Trường Niên bất động thanh sắc, liền lông mày đều không có nhíu một cái, bởi vì Khô Lâu xuất thủ trắng nõn như ngọc cốt tay mang theo thành thiên thành vạn hoa sen đưa qua đến, một cái tát tại Liệt Phong này hỏa hùng hùng khuôn mặt trên. Bột một tiếng, giống như sét đánh ngang tai giống như vang vọng đất trời, Liệt Phong cả người bị phiến đến bay bắn ra ngoài, hóa thành một cây tên lửa đụng vào một tòa núi lớn bên trong. Khô Lâu thừa thắng xông lên, mang theo hàng ngàn hàng vạn hoa sen vọt tới, huyết kiếm dương không cùng thẹn quá thành giận Liệt Phong đại chiến bắt đầu tới. Vương Đằng cùng Lỗ Võ thấy được như thế không thể tưởng tượng nổi một màn, đều là trong nháy mắt mắt choáng váng ngay tại chỗ, bọn họ từ ngay từ đầu liền không có nhìn tới Khô Lâu một cái, vừa mới biết một mực ngây ngốc ở một bên Khô Lâu đáng sợ như thế. Vương Đằng tại mắt choáng váng trong nháy mắt, Lý Thành Phong đã chấp nhất thượng phương bảo kiếm đã đâm đến cái trước hơi hơi cả kinh, rút kiếm tấn công. Hiện tại Lý Thành Phong hoàn toàn biến một người, khí vũ hiên ngang, giống như một vị thần đế giống như trên thực tế, cũng không phải là hắn tại vung kiếm, mà là kiếm đang khống chế hắn. Không có thượng phương bảo kiếm che chở, Lý Thành Phong liền Vương Đằng cốt uy đều không có khả năng chống cự, chớ nói chi là cùng giao chiến. Lý Thành Phong hai mắt xuất hiện trống rỗng, linh hồn phảng phất đổi một cái, cả người một phát không thể thu thập, uy mãnh vô cùng, bước đến Vương Đằng liên tục bại lui. Một bên khác, Lỗ Võ từ Khô Lâu mang theo tới trong rung động trở về hồi phục lại tinh thần, sau lưng ngũ thải ban lan hai cánh một phiến trống rỗng giống như đi tới Thuấn Trường Niên trước đó, bắt trước có thể tê thiên liệt địa đại thủ trực tiếp đè xuống đến, nhàn nhạt năm thải quang huy bao phủ tại trên tay. Liền tại Lỗ Võ đại thủ sẽ phải đập tới Thuấn Trường Niên trên đầu trong nháy mắt đó. Tiểu hồ ly ở một bên không tim không phổi cười, vung lấy bản thân một cái đuôi nhỏ, nhàn nhạt nói ra. Ngươi dám đụng Trường Niên ca ca thoáng cái, ta nhượng ngươi lập tức gục xuống đến, ngươi có tin không? Tiểu hồ ly này thờ ơ lời nói một truyền lọt vào trong tay. Lỗ Võ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu hồ yêu đang đối với bản thân hắc hắc mỉm cười. Ngay từ đầu Lỗ Võ căn bản liền xem thường, bàn tay không chút do dự nhấn xuống đến, thế nhưng là kế tiếp giây lát hơi thở, Lỗ Võ khó hiểu, không cách nào khống chế từ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Này cảm giác nguy cơ đến từ huyết dịch, đến từ xương cốt, đến từ linh hồn, đây là một cỗ không cách nào phản kháng cảm giác nguy cơ, Lỗ Võ căn bản liền không biết từ đã là sẽ có dạng này cảm giác. Đương Lỗ Võ đôi này ngũ quang thập sắc đôi mắt run hơi hơi nhìn về phía tiểu hồ ly lúc đột nhiên cả trương da đầu đều nổ tung, toàn thân xương cốt đều tại run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra kinh khủng tước minh, hai cánh một triển khai. Giống như tia chớp tựa như ngược lại bay ra ngoài. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười, ngắm Lỗ Võ hai mắt đã biến thành tuyết bạch vẻ, ngân tuyết tóc dài không gió mà bay, sau lưng không biết như lúc xuất hiện một đầu tuyết bạch thân ảnh. Cái này thân ảnh cũng không cao lớn, chỉ có một cái nhu mỹ đường cong đường xanh, liền cơ bản bộ dáng cũng không có, chân thật bộ dáng phảng phất bị một tầng dày dày mây mù ngăn cản lại. Có thể liền là một cái giống như huyễn ảnh, tựa như thân ảnh, lại nhượng thân làm vương giả Lỗ Võ không để ý mặt mũi, thất kinh rút lui. Thuấn Trường Niên nhìn phía xa mồ hôi đầy người Lỗ Võ, cười nói: "Sao? Nhà ta tiểu hồ ly còn vào đến ngươi pháp nhãn đi. Ngươi đến cùng là ai?" Lỗ Võ bị dọa đến sau lưng một đôi cánh đều nổ tung, ngũ thải ban lan vũ lông giống như bông tuyết tựa như đầy trời rơi xuống, kinh khủng đến cực điểm. "Ha ha, các ngươi ngũ thải khổng tước không phải danh xưng thái cổ di chủng không ra thời kỳ, các ngươi là cốt thú bên trong vương sao? Thế nào? Sợ?" "Vẹn vẹn một hình bóng ngươi chỉ sợ?" Thuấn Trường Niên cười đến miệng đều muốn ngoác đến mang tai. Tiểu hồ ly một đôi tuyết bạch đồng tử dần dần khôi phục lại, sau lưng thân ảnh cũng trục gió chậm rãi tan thành mây khói. Vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi, liền thân đều không có gần, liền đem một vị vương giả dọa đến lông đều mất trên đất, hai người ở giữa huyết mạch chênh lệch có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Lỗ Võ sắc mặt bạch lại xanh, hắn cứng nhắc nuốt mấy nước miếng, nhìn xem tiểu hồ ly đều cảm giác đến rợn cả tóc gáy. Lúc trước trong nháy mắt đó, hắn thật đang sợ, phát ra từ nội tâm sợ. Tại Thái Cổ Thần Sơn lúc, Lỗ Võ căn bản liền không nghĩ tới tiểu hồ ly thân phận chân thật sẽ đáng sợ như thế, còn coi là một đầu bình thường tam vĩ hồ mà thôi. Tiểu hồ ly một mông ngồi ở quan tài phía trên, ô lưu lưu con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Lỗ Võ, ý kia liền giống lại nói tới a tới. Nếu như nói Lỗ Võ bị một cái tiểu nữ hài dọa đến toàn thân phát run, người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng, như là nói tiểu nữ hài huyết mạch tại ngũ thải khổng tước phía trên, vậy liền rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Cốt thú ở giữa, huyết mạch cao thấp, thế nhưng là có thể nhượng một vị thần đế đối. Đúng, đối, đúng. Thái cổ thần cầm con non quý đầu xưng thần. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Tiểu hồ ly ô lưu lưu con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Lỗ Võ, Lỗ Võ tâm trong đều muốn chửi mẹ, trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng trong lòng sợ hãi. Tuy nói hắn là một vị vương giả thế nhưng là tiểu hồ ly thể nội huyết mạch lại nhượng hắn linh hồn đều tại sợ hãi, này đến từ xương cốt chỗ sâu ác bách là không cách nào kháng cự. Thuấn Trường Niên cười chào phúng cười. Nhìn về phía Khô Lâu cùng Liệt Phong chiến tràng, chỗ ấy có thể nói là liệt diễm trùng thiên, đốt cháy hết thảy, Liệt Phong thân thể cơ hồ đã là hỏa táng, sáp nhập vào trong ngọn lửa, cùng làm một thể thỉnh thoảng hóa thành một cái liệt diễm cử nhân đạp thiên mà xuống. Khô Lâu xương lớn lên củ sen chiến giáp, tay nói ra huyết kiếm, thân quấn hàng ngàn hàng vạn hoa sen. Linh hồn hoa sen chuyển, đối mặt này không phải hóa thành liệt diễm cử nhân Liệt Phong bất vi sở động. Một bên khác, Lý Thành Phong cùng Vương Đằng chiến đấu kịch liệt quá nhiều, vạn kiếm cùng phát, kiếm khí lăng tiêu, kiếm minh phá thiên, Lý Thành Phong phảng phất nhượng khác linh hồn chiếm cứ thân thể thế không thể đỡ. Vào giờ phút này thượng phương bảo kiếm giống như thần đến từ kiếm nhất giống như uy không thể đỡ, thân làm một vị vương giả. Vương Đằng bị ép đến nỗi ngay cả tiến công cơ hội đều không có. Thượng phương bảo kiếm thế nhưng là sử dụng thần đế thiên mệnh cốt sen đúc. Vương Đằng chỉ là một vị vương giả mà thôi, đương nhiên không phải thần đế đối thủ. Lại, thượng phương bảo kiếm đã khống chế Lý Thành Phong. Lỗ Võ vẫn còn đang hốt hoảng nhìn xem tiểu hồ ly ở cách này thái cổ hung thú thần cầm không ra thời kỳ. Bọn họ ngũ thải khổng tước tuyệt đối là ở vào cốt thú đỉnh. Liền tính bọn họ truyền thừa đến nay thuần túy huyết mạch đạm bạc như tơ. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại bị một đầu không rõ lai lịch tiểu hồ yêu hù dọa. Này huyết mạch lực lượng ép đến hắn linh hồn chỗ sâu đều đang run rẩy, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thúc thúc, ngươi hay là đi thôi, không phải vậy chúng ta sẽ nướng ngươi. Tiểu hồ ly chớp mở to mắt, hồn nhiên ngây thơ nói ra. Lỗ Võ khói mắt rút lại rút, đây là trần trụi kỳ thị á, thân làm một cái vương giả bị một đầu không rõ lai lịch tiểu hồ yêu hù dọa ngược lại là tính, hiện tại thế mà cãi lại ra điên nói đùa giỡn. Lỗ Võ cắn răng nói. Ngươi đến cùng là cái gì phẩm loại cốt thú? Thuấn Trường Niên không khỏi lạnh lùng nói. Khổng Đại Thúc, nói thật, biết rõ nói ra sẽ đả kích ngươi, thế nhưng là ta không thể không nói, ngươi cái này đang tìm phân ăn sao, máu của ngươi mạch không phải đã nói cho ngươi biết, tiểu hồ ly huyết mạch so các ngươi ngũ thải khổng tước cao quý không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi dạng này liếu lo không ngừng tìm hỏi, thật tốt sao? Lỗ Võ giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết sao? Nếu ngươi không đi chết là ngươi. Thuấn Trường Niên thờ ơ nói ra, chỉ hướng Khô Lâu cùng Lý Thành Phong chiến tràng. Lý Thành Phong bị Thượng Phương Bảo Kiếm khống chế, đem Vương Đằng chém đâm đến máu tươi chảy đầm đìa. Nguyên bản tiên phong đạo cốt người sau đã chật vật không chịu nổi, toàn thân tiên huyết, tóc tai bù xù. Lý Thành Phong sau lưng chẳng biết lúc nào càng là xuất hiện một bóng người, phi thường hư huyễn không thực, như không nhìn kỹ nói căn bản là không thấy được. Liền là cái này bóng người chấp nhất Thượng Phương Bảo Kiếm, khống chế Lý Thành Phong, đem Vương Đằng đẩy vào tuyệt lộ. Phiến kia địa vực đã bị không chỗ không ở kiếm khí chém đến chia năm xẻ bảy, hết thảy đều tại hủy diệt, Vương Đằng dùng không bao lâu chắc chắn sẽ bị chém giết. Khác một bên, Khô Lâu cùng Liệt Phong chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, Liệt Phong mặc dù hóa thành không chỗ không ở hỏa diễm, nhưng Khô Lâu lại tinh chuẩn vô cùng đem hắn rút ra, tại Khô Lâu trước mặt căn bản liền vô dụng, tin tưởng dùng không bao lâu cũng sẽ bị chém. Lỗ Võ đã sợ hãi, như là Khô Lâu cùng Lý Thành Phong thật chiến thắng, giáng tay đến, hắn liền phiền toái, hiện tại rút lui có lẽ không có chuyện gì, có thể tâm hắn cất khúc mắc, không nghĩ như vậy rút lui, hắn thân làm một đời vương giả, há có thể không chiến trở lui. Thuấn Trường Niên tự nhiên là nhìn ra Lỗ Võ tâm trong ý nghĩ, lơ đĩnh nói ra. Ngươi ngược lại là có thể xuất thủ, ta không ngại lại ăn nhiều một cái ngũ thải khổng tước. Lỗ Võ bị khí đến mặt đều đỏ bừng, sau lưng hai cánh một triển khai thân thể hướng ra chói mắt năm thải quang huy, dung thân một biến, một đầu to lớn ngũ thải khổng tước xuất hiện ở thiên vũ phía dưới, ngũ thải tân phân hai con ngươi ngắm mà xuống, hét lớn. Liền tính ngươi là thái cổ di chủng cửu vĩ hồ, hôm nay ta cũng nhượng ngươi lột ra, lão tử đã từng nhận qua các ngươi những cái này tiểu bối khí. To lớn ngũ thải khổng tước giống như một vòng ngũ quang thập sắc nắng gắt. Cốt vương cảnh khí tức ba đồng mưa to như thác giống như kêu trời kêu đất mà xuống. Thuấn Trường Niên đầu phía trên thiên mũ cùng quan tài đột ngột liệt tự chủ run rẩy lên chống cự lại Lỗ Võ áp bách. Tiểu hồ ly hai mắt lúc này nam kinh đến, sau lưng nhu mỹ cái bóng tái hiện, làm thiên địa vì đó lâu lên xuống huyết mạch lực lượng gào thét mà ra. Lỗ Võ thấy được tiểu hồ ly bộ dáng kia, cảm nhận được này huyết mạch khí tức, trong lòng không nhịn được xuất hiện sợ hãi, nhưng hắn cắn lưới kiên trì, nhượng bản thân cứng ép nhô ra ngũ thải ban lan lớn trào, khai thiên ít địa giống như trột tới Thuấn Trường Niên. Tiểu hồ ly giận dữ, bản thể nháy mắt lộ ra đến, ba cái lớn đuôi dương không, ba vầng huyết nguyệt quấn quanh, làm thiên địa biến sắc huyết mạch lực lượng rồi rào mà ra, giống như hỗn độn cự thú một loại nhượng thương không run rẩy. Lỗ Võ hiện tại cảm thụ sâu hơn, giống như có người bắt lấy bản thân trái tim một dạng, tùy thời phảng phất đều sẽ bị bóp nát. Lỗ Võ giận không kềm được, vừa ngoan tâm cắn răng một cái. Ngũ thải tân phân lớn trào đỉnh lấy trong lòng sợ hãi, phá thiên mà xuống, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mi tâm. Tiểu hồ ly đại kinh, huyết mạch lực lượng không giữ lại chút nào phóng xuất ra, lại khó mà áp chế đến hạ quyết tâm muốn giết Thuấn Trường Niên Lỗ Võ. Dù sao nàng còn chỉ là còn nhỏ, huyết mạch lại như thế nào cường đại cũng chỉ có thể nhượng Lỗ Võ tâm rất sợ sợ mà thôi, nhân ra thế nhưng là một vị vương giả, nếu là thật sự nhượng tiểu hồ ly dọa đến không đánh mà chạy, vậy liền không thực tế. Lỗ võ bản thể ngũ thải lớn trào xé thiên mà xuống, bắt trước có thể đem thế gian hết thảy đều xé rách. Thuấn Trường Niên đã bị này không gì không phá lực lượng rung động đến ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Dùng hai người hiện tại thực lực, căn bản là không là đối thủ. Phương Thiên Mũ cùng quan tài tự chủ vù vù, làm ra phòng thủ thế, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, bị một chảo xé đến bay ngược ra, tiên huyết sập bay, toàn thân xương cốt đột nhiên vỡ vụn, Phương Thiên Mũ cùng quan tài bị một chảo quét đến thoát thân đi. Thuấn Trường Niên lập tức liền chịu trọng thương, ngã xuống đất khó lên, thân thể trùng điệp đụng vào đại môn phía trên, ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra tới. Một chảo không thể đạt được, lỗ võ ngược lại càng nổi giận hơn, chảo phong chuyển một cái, xé hướng tiểu hồ ly, có thể đến nửa đường, lỗ võ ngũ thải lớn chảo lại dừng lại, lần nữa đổi qua phương hướng, xé hướng Thuấn Trường Niên. Lỗ võ sở dĩ không có đối, đúng. Tiểu hồ ly xuất thủ, là bởi vì tiểu hồ ly huyết mạch thực sự là quá cao quý, hắn sợ giết tiểu hồ ly, sẽ dẫn ra hắn nhất tộc trưởng bối, dùng tiểu hồ ly huyết mạch như là trong tộc còn có trưởng bối, này hậu quả thật không phải có thể dự liệu. Tiểu hồ ly quá sợ hãi, nàng tự nhiên biết rõ lỗ võ không dám đối bản thân hạ thủ, thế nhưng là đối. Đúng. Thuấn Trường Niên lại không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Này có thể màu lớn chảo đã xé đến hắn trước người, không có người hoài nghi một chảo này xuống dưới Thuấn Trường Niên còn có thể còn sống. Ở nơi này trong khoảng điện quang hỏa thạch, một đạo huyết quang mang theo chấn thiên kiếm minh chợt lói lên, lỗ võ cái kia ngũ thải lớn chảo tức khắc bị chém xuống đến, ngũ quang thập sắc máu tươi vấy xuống trên không, tê tâm liệt phế giống lên một tiếng động triệt thương không. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khô lâu kéo lấy liệt phong thi thể, tay nắm huyết kiếm, giống như khải hoàn trở về vương giả một loại đạp sen mà đến, khí thế rộng lớn bức tâm hồn người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Cuối cùng. Khô lâu giống như một vị tử thần, giống như dùng không có tròng mắt trống giống hốc mắt nhìn gần lỗ võ, uy thế nghiêng thiên, trên tay kéo lấy liệt phong thi thể càng là nhượng lỗ võ quên đi đứt trảo đau đớn, một cỗ sợ hãi từ hắn đáy lòng hướng thân thể mỗi một tấc da thịt dũng mãnh lao tới. Thuấn Trường Niên phun ra một ngụm máu, toàn thân xương cốt tựa hồ đều tan nát. Nếu như là không có quan tài cùng Phương Thiên Mũ nói, đừng nói nữa này một trảo. Liền lỗ võ trên thân tràn ngập ra tới cốt uy liền có thể đem hắn trấn áp vĩnh viễn thoát thân không được. Lỗ võ cái gì cũng đã nói, xoay người liền phải chạy trốn, căn bản liền không để ý tới đức trảo mối hận, hai cánh một triển khai, giống như một đạo ngũ thải lưu quang giống như hướng cuối cùng đại môn gió đi đi. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ mất màu, hò hét nói. Khô lâu tỉ tỉ, khác nhượng hắn đường chạy. Khô lâu đương nhiên sẽ không bỏ qua lỗ võ, sắp chết gió thi thể ném vào hai người trước đó, đạp sen thượng thiên, hóa thành một đạo bạch quang, tia chớp tựa như truy kích đi. Một giây sau, cuối cùng chỗ, phát sinh khó mà hình dung đại chiến, ngũ thải hà quang trùng thiên thảm thiết tước minh đinh tai nhức ấp, toàn bộ địa vực đều muốn bay qua tới. Cách đó không xa, Lý Thành Phong cùng Vương Đằng chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, thượng phương bảo kiếm quyết đoán, khai thiên thí, đem Vương Đằng bước đến đều muốn điên, nhất là cái trước sau lưng đạo kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thân ảnh, đã sớm nhượng người sau không có chiến tâm trước kia muốn chạy trốn. Lý Thành Phong sớm liền đã không phải Lý Thành Phong, giống như đỉnh thiên lập địa một loại thần đế, uy không thể đỡ. Vương Đằng sớm liền không có tiên phong đạo cốt bộ dáng, toàn thân tiên huyết chảy dòng, ba đem trường kiếm đứt hai thanh, gian nan chống cự lại công kích. Cuối cùng, thượng phương bảo kiếm phát ra xung thiên kiếm thế, lập tức đem Vương Đằng một cánh tay chém xuống đến, sau đó thừa thắng xông lên, đem hắn chém thành mười mấy khối thi khối kẹp lấy nhục tạng rơi xuống trường không. Vương Đằng một chết. Lý Thành Phong đột nhiên khôi phục lại, đầu óc mơ hồ nhìn xem trên đất thi khối, liền chính hắn đều không biết chuyện gì xảy ra, tỉnh tỉnh mê mê chạy trở về tới. Ta lại bị thượng phương bảo kiếm chiếm cứ tâm trí. Lý Thành Phong hư hư thực thực nhìn xem hai người hỏi. Thuấn Trường Niên bị khí đến lúc này liền một ngụm máu phun ra đến, Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không phải hắn, hắn làm sao biết nói, nếu không phải là bản thân hiện tại tổn thương đến khó mà bò lên đến, hắn thật đúng là tát qua một cái. Khô Lâu cùng Lỗ Võ chiến đấu vẫn còn đang kịch liệt tiến hành, cái trước tựa hồ cũng không muốn kết thúc chiến đấu đến quá nhanh, vẫn là khác nguyên nhân cùng chiến đấu long trời lở đất. Tiểu hồ ly vung tay vung chân, đem liệt phong thiên mệnh xương sinh sinh đào ra tới, cầm đấm máu thiên mệnh cốt ở một bên ăn dưa leo tựa như ăn lên đến, nhìn qua cực kỳ giống như một cái ruột đứa bé. Khô Lâu cùng Lỗ Võ chiến đấu cuối cùng là kết thúc, kéo lấy khổng lồ ngũ thải khổng tước thi thể đạp sen mà về, đem hắn đập ầm ầm trên mặt đất trên, khơi dậy vạn trượng bụi thuốc. Ba vị vương giả liền dạng này chết. Liền chạy trốn cơ hội đều không có, trừ Thuấn Trường Niên bị thương ngoài, những người khác căn bản liền lông tóc không tổn thương. Đúng lúc này, lúc trước những cái kia đi theo bên người các đại tổ địa đệ tử từ trong môn đi tới, đương bọn họ nhìn thấy trước mắt ba bộ vương giả thi thể sau, không khỏi là kinh dị đến cực điểm, hô to không có khả năng. Đương bọn họ nhìn thấy tiểu hồ ly tại say sưa ngon lành ăn đấm máu thiên mệnh cốt lúc càng là dọa đến cứt đái đều muốn phun ra đến, hốt hoảng đến cực điểm. Nhất là Lỗ tộc, Tam kiếm vũ các cùng Hoang hỏa giáo đệ tử trừ tràn ngập toàn thân kinh khủng ngoài, càng nhiều vẫn là khó có thể tin căn bản không hề nghĩ tới Thuấn Trường Niên một đoàn người liền ba vị vương giả đều cho giết. Sau đó một màn càng là làm cho tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy lên, Khô Lâu chấp nhất huyết kiếm đem Lỗ Võ cổ cắt một cái miệng, ngũ thải ban lan huyết dịch hoa hoa chảy dòng. Cái này cũng còn chưa xong, cho người không rét mà run là, Khô Lâu đem Thuấn Trường Niên thân thể kéo tới ngũ thải ban lan huyết dịch phía dưới, nhượng huyết dịch vì hắn chữa trị thương thế, thỉnh thoảng mở cái miệng to ra uống mấy ngụm máu. Tất cả mọi người đều tại giờ phút này từ đầu lạnh tới chân, đứng ở là quá xỏ người nghe, Thuấn Trường Niên đơn giản liền là một cái dã nhân như lông uống máu, Lỗ tộc các đệ tử đều muốn điên, trơ mắt nhìn xem trong tộc trưởng lão bị lấy máu ngược sát lại không thể ra sức. Ngũ thải khổng tước không hổ toàn thân trên dưới đều là bảo vật, huyết dịch càng rõ như cùng sau cơn mưa cam lộ, Thuấn Trường Niên rõ ràng cảm ứng lấy được, bản thân này nát đến thất điên bát đảo xương cốt đang tại chậm chạp khép lại. Trên thân này ngàn vạn lỗ chân lông đều nhào tuôn ra mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa. Không cần chốc lát, Thuấn Trường Niên đã nhảy nhót tưng bừng đứng lên đến, không có bất luận cái gì thương thế. Chung quanh những cái kia tổ địa đệ tử trong lòng lớn run, có người càng là đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, có người lông đều sụt mấy cân, có người càng là đã hướng xuống một cánh cửa đi mật báo. Chết ba vị vương giả, chuyện này chỉ sợ đến chọc thủng trời, thân làm địa giã chiến lực mạnh nhất, lập tức chết ba người, nhượng người nào đều không thể bình tĩnh, đối. Đúng. Hoang hỏa giáo. Tam kiếm vũ các cùng Lỗ tộc tới nói càng là thiếu một cái tỉ mỉ quan trọng yếu ngón tay. Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, Thuấn Trường Niên đám người tự nhiên quá là rõ ràng, bất quá, bọn họ lại không có coi là chuyện đáng kể, đem Lỗ Võ này thân hình khổng lồ nhấc lên để nướng. Đương một đoàn người ăn uống no đủ trực tiếp hướng xuống một cánh cửa xuất phát. Sau đó mấy cánh cửa bên trong, một đoàn người đều bị tam đại cổ thế tông ngăn trở cùng vây giết, đều là xuất động cốt vương cảnh vương giả, bất quá đều nhượng một đoàn người nhất nhất phá giải. Thuấn Trường Niên căn bản cũng không cần động thủ, đi theo Khô Lâu sau lưng, đến cuối cùng, liền Lý Thành Phong cũng không dùng động thủ, Khô Lâu không còn bảo lưu, giống như chiến thần một loại mở đường. Đến cuối cùng đã không có mặt người dám tiến lên cản đường. Ngay cả vương giả cũng không dám tiến lên chặn lại, bởi vì Khô Lâu thế nhưng là nhiều lần đem mấy vị vương giả một kiếm ám sát. Đi tới đệ thất cánh cửa phía trước, ngẩng đầu nhìn ra xa môn trên này dây đế đồ án, vẹn vẹn một bức đồ án liền đã làm cho tất cả mọi người đều rung động đến. Chung quanh những cái kia tổ địa đệ tử, bao gồm hơn 10 vị vương giả nhìn xem một đoàn người đều là cắn răng nghiến lợi, lại không người nào dám tiến lên trêu chọc. Đã có vết xe trước, không có người suy nghĩ làm chim đầu đàn. Lại nói Thuấn Trường Niên một đoàn người sắp bước vào cuối cùng một cánh cửa, phía sau cửa thế giới thế nhưng là thần đế chiến tràng, cửu đại thần đế ở đây chúng châm phong tương đối lấy, đã không cần bọn họ xuất thủ. Thuấn Trường Niên nhìn xem đại môn, trong lòng lại lúc trầm trọng xuống tới, hắn biết rõ bước vào trong đó sau chờ đợi hắn sẽ là cái gì, là cửu nhân, là tương lai. Đây là hắn khát vọng đã lâu trong nháy mắt. Có thể hiện tại lại do dự không quyết, hắn biết rõ, hắn hiện tại thực lực cùng bản thân hận thấu xương người gặp mặt hơi quá sớm, có thể hắn lại không nhịn được trong lòng tức giận, đều đến hiện tại, nhượng hắn lui đi không được khả năng, chỉ là trong lòng có chỗ thấp thỏm mà thôi, dù sao Thuấn Thích Thiên thực sự là quá mức như mặt trời giữa trưa. Khô Lâu tỷ tỷ nói không cần bày mưu nghĩ kế nhiều như vậy. Này đi mục đích chỉ là lấy đến thái cổ di chủng thiên mệnh cốt mà thôi, lấy đến thiên mệnh cốt lập tức đi, có căn này thiên mệnh cốt, ngươi sẽ thoát thai hoán cốt, về phần thù, sau này hãy nói, báo thù không vội nhất thời. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười nói. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, xác thực, này đi mục đích chỉ là dây đế thiên mệnh cốt mà thôi, cừu hận hay là trước đến buông xuống một chút. Lấy được thiên mệnh cốt sau đó, thực lực soạt nhưng là có long trời lở đất biến hóa, đến lúc đó muốn báo thù quyết sẽ không giống như hiện tại như vậy hữu tâm vô lực. Một đoàn người không còn chậm trễ, cất bước đạp nhập môn bên trong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Chín đại thần đế trên. Xin lỗi uống chút rượu, mới vừa 224 chương điểm sai. Một trận thanh quang cửa hàng mắt sau đó, một đoàn người xuất hiện ở đệ thất cánh cửa sau đó, một tiến nhập nơi này, lập tức liền nhận khó có thể tưởng tượng áp bách, không cách nào phản kháng áp bách, giống như hỗn độn thiên giới đè người mà xuống. Thuấn Trường Niên ba người lúc này liền toàn thân máu me đầm đìa. Hàng ngàn hàng vạn lỗ chân lông đều tại phun máu, thân thể hết thảy đều phải run lẩy bẩy, liền hô hấp đều nói ra không dậy nổi tới. Quan tài tự chủ run rẩy, thân thể phía trên này líp nha líp nhít đồ án lập tức phảng phất sống lại, đủ loại viễn cổ tiếng kêu như sấm bên tai tràn ngập ra một mảnh ô quang, đem một đoàn người bao phủ bên trong, chống cự này khí thế bàng bạc áp bách. Đương một đoàn người dơ lên mồ hôi cùng tiên huyết giao hòa ánh mắt hướng phía trước xem xét, chỉ gặp cái này cũng không tính một cái khổng lồ không gian, sơ bộ đoán chừng, ước chừng cũng liền mấy chục trong tới lớn, tả hữu đều có thể nhìn thấy đầu, nơi này không có sinh mệnh, liền thực vật đều không có, cũng không có đất đai, phảng phất là ở một cái trong ánh mắt. Ở cái này dù gì không gian đỉnh chỗ. Một cái to lớn thanh quang mắt to giống như thần linh nhãn con ngươi một loại quan sát nơi này, phát ra ra trận trận thực chất hóa cường đại ba động. Thế gian hết thảy ở cái này ánh mắt phía dưới đều lộ ra không chịu nổi một kích, giống như run rế một loại nhỏ yếu đến cực điểm. Ở cái này cự nhãn phía dưới, giữa không trung phía trên có một cái huyền không sân thượng phía trên đứng thẳng lấy một bộ thanh sắc bộ xương. Này bộ xương dị thường khổng lồ, giống như một ngọn núi giống như hàng cổ trường tồn, nó ôm vào hai song cong như ổ kiến lớn sừng cơ hồ đem toàn bộ đầu lâu đều cuốn ở trong đó, tại trên lưng, hai cái trống giống hốc mắt giống như hắc động tựa như rung động bát phương đuôi bộ chỗ, chín đầu xương cùng tựa như cử long nanh vuốt một dạng dương không mà lên. Vẹn vẹn chỉ là một bức bộ xương, lại giống như thần linh giáng lâm một loại đứng lặng ở giữa không trung phía trên, nó ở nơi nào, lại phảng phất là thiên địa trụ cột một dạng tạo ra trời cùng đất. Tại cái này bộ xương chỗ, một cái tản ra nhàn nhạt thanh quang xương cốt trở thành toàn trường tiêu điểm, nó cũng không lớn, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, lại tràn ngập ra không cùng luôn so lực lượng ba động, lệnh hư vô vặn vẹo, nhượng hư vô giãn nứt. Không hề nghi ngờ, bộ xương này liền là dây đế di cốt, thiên sinh liền có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, mà cây kia lớn nhỏ cỡ nắm tay xương cốt, chính là một đoàn người này đi mục đích. Có thể trợ người thành đế thiên mệnh cốt, thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, là cốt xã bên trong cường đại nhất thiên mệnh cốt một trong, liền đại chí tôn đều sẽ vì đó đồng dung. trừ dây đế cốt chống cùng thiên mệnh cốt tràn ngập ra tới khí tức ba động nhượng một đoàn người khó mà chống đỡ ở ngoài, càng nhiều vẫn là cửu đại thần đế này phô thiên cách địa cốt uy lệnh bọn họ thiên mệnh cốt phát run, liền thuấn trường niên thiên mệnh cốt đều nhận một chút áp bách. Thuấn trường niên phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này phát hiện đứng ở toàn bộ địa giã chúng sinh đỉnh chín vị tồn tại cửu đại thần đế, địa giã bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Tại dây đế này khổng lồ thanh sắc bộ xương bốn phía, chín vị thần đế mở ra cực đại thần đế cánh, mang theo nhà mình rất là như mặt trời giữa trưa đệ tử canh chừng tự nhận là có lợi nhất chiếm đến thiên mệnh cốt địa vực. Thuấn trường niên đi đầu nhìn thấy là hoang hỏa dạy người, thấy được hỏa cự trong nháy mắt đó, hắn hai mắt phảng phất đều biến thành hai đoàn hỏa diễm, hận ý trùng thiên, hắn nghĩ tới Triệu Âm Âm đôi này đấm máu ánh mắt, làm cho người đau lòng khuôn mặt. Bỏ qua cho hỏa cự Thuấn trường niên nhìn thấy làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật Viêm Hoàng, hoang hỏa giáo tổ địa trưởng môn. Viêm Hoàng là một vị nam tử trung niên, toàn thân cao thấp đều giống như hỏa diễm tại nhẹ nhàng nhảy, cả người càng giống hơn tựa như một đoàn hỏa, bá khí đến cực điểm, giống như hỏa thần hàng thế đồng dạng, nhất là Viêm Hoàng sau lưng một đôi hỏa rực, giống như khai thiên ít địa đại thủ một dạng tạt động hư vô. Đây là thần hoàng cảnh ký hiệu, đây là tuyệt đối lực lượng tượng trưng, chỉ có thần hoàng cảnh vừa rồi có thể ngưng cốt thành cánh, bay lượn thiên vũ. Xem sức hút trái đất là không có gì. Viêm Hoàng cao lớn như ngưu, thân thể như lửa, hắn liền giống một cái miệng núi lửa, thể nội hàm chứa lệnh thiên địa thất sắc lực lượng. Tại Viêm Hoàng bên người trừ hỏa cử ngoài, còn có một thiếu nữ đồng dạng toàn thân hỏa hồng, diễm tuyệt thiên hạ, giống như hỏa tiên tử một loại làm cho người thần hồn đảo lộn. Nàng gọi Viêm Mực, cùng hỏa cử đều là hoang hỏa giáo tổ địa trăm năm khó gặp thiên tài. Là hoang hỏa giáo tổ địa trọng địa nuôi dưỡng đối tượng, ngươi nhìn bọn họ một mực dừng lại ở đại văn cảnh đỉnh liền biết, trên thực tế, bọn họ chiến lực chỉ sợ so ngươi còn muốn lợi hại, loại này thế tông đệ tử chiến lực cũng không thể dùng bình thường ánh nắng đến xem. Lý Thành Phong tại Thuấn Trường Niên bên tai nhẹ giọng nói ra. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, đừng nói nữa những cái này cổ thế tông đỉnh cấp thiên tài tu vi cùng chiến lực không treo câu, ngay cả hắn đều như thế, nửa bước vương giả phía dưới, hắn đều có thể lực địch. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm hỏa cự nhìn một chút, sau đó nhìn về phía một cái khác đám người, Lỗ tộc nhân. Lỗ tộc cũng là ba người, Khổng Dương Vũ thân làm cửu đại thần đế một trong, bị thế nhân xưng là Vũ Hoàng, nắm giữ hai cánh. Một đôi là hắn cùng với bẩm sinh tới ngũ thải khổng tước chi dực, ngũ quang thập sắc, hào quang vạn đạo, mà một cái khác song đồng dạng là sắc thái tươi đẹp, vạn vũ tề tụ, có thể nhìn đến ra, Vũ Hoàng thiên mệnh xương cũng là một cái ngũ thải ban lan vũ lông. Tại Vũ Hoàng hai bên, phân biệt đứng một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ diễm lệ, phối hợp sau lưng một đôi cánh chim đơn giản liền là tiên giới mà xuống tiên đồng. Nam kêu Lỗ Long, nhìn hắn sau lưng đôi này huyết hồng cánh chim, nghe nói hắn thức tỉnh ngũ thải khổng tước nhất mạch bên trong máu tước huyết mạch thiên phú cường lớn. Nữ kêu Lỗ Phượng, nghe nói nàng thì là thức tỉnh băng tước huyết mạch, một đôi băng vũ cánh hiện lộ rõ ràng nàng địa vị. Lý Thành Phong nói ra. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi, Lỗ Long cùng Lỗ Phượng sau lưng hai cánh xác thực cùng ngũ thải khổng tước bất đồng, bởi vậy cũng nói rõ ngũ thải khổng tước nhất mạch cũng có cao thấp phân, hai người thức tỉnh ngũ thải khổng tước bên trong máu tước cùng băng tước huyết mạch, đủ để nói rõ bọn họ địa vị. Tại Lỗ tộc một cái khác phương vị, Thuấn Trường Niên thấy được Tam Kiếm Vũ các tổ địa kiếm hoàng kiếm lạnh cùng kỳ tông rất là đỉnh tiêm thiên tài. Kiếm hoàng thân cõng ba đem trường kiếm, cả người tiên phong đạo cốt, khí thế dồi dào, giống như thần kiếm tại thế, hắn sau lưng một đôi phá cõng mà xuất kiếm cánh càng là sáng lấp lóa, này là ngàn vạn thanh kiếm ngưng tụ mà thôi kiếm rực, là hắn thiên mệnh cốt hình thái, khí thế của hắn rất là kinh thiên, đỉnh đầu phía trên thiên vũ phảng phất đều cái kia không cùng luôn so kiếm thế phía dưới chém ra một cái hố. Tại kiếm hoàng bên người, đứng một nam một nữ, hai người đều là thân cõng ba đem trường kiếm, cốt văn quấn người, dưới thân đạp lên một cái cử kiếm, mời trống sống mà đứng. thấy được hai người thời điểm, Lý Thành Phong lại cũng không thể bình tĩnh, tuy nói hắn chân chính địch nhân ở Thiên Giã Tam Kiếm Vũ Các, thế nhưng là Tam Kiếm Vũ Các tổ địa người đem hắn truy sát thảm hại hơn. Bọn họ là ai? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Lý Thành Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Nam kêu Giang Nhật Hy, nữ kêu Mây Thúy Sợi, bọn họ hai người là Tam Kiếm Vũ Các cường đại nhất thiên tài, nhất là cái trước. Giang Nhật Hy bị dự là có thể vượt qua kiếm hoàng người, bởi vì hắn cùng với bẩm sinh tới hai cây vương giả cốt. Thiên sinh song xương. Vẫn là hai cây vương giả cốt. Khó trách hắn có thể bị dự là có thể siêu việt kiếm hoàng thiên tài. Thuấn Trường Niên Kinh nói thiên sinh song xương, liền tính là hai cây linh phàm cốt cũng đã là trăm năm khó gặp, chớ nói chi là hai cây vương giả cốt. Giang Nhật Hy tương lai thành tựu khẳng định không thể so sánh. Thuấn Trường Niên tầm mắt chuyển một cái, nhìn về phía một cái khác phương vị, này là ba vị nữ tử, mỗi một cái đều khí chất cao nhã thước tha chi tuyến, đơn là khí chất liền làm cho người thần hồn đảo lộn. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Chín đại thần đế dưới. Nếu như hôm qua chương tiết có lặp lại, vậy liền đổi mới thoáng cái. Chương 224. Chương tiết tên đổi không kỳ thật cùng 227 chương nội dung hoàn toàn khác nhau. Ba vị nữ tử đều là người mặc lấy lít nha lít nhít dược liệu đồ án quần dài, vô luận trước mặt vị nhìn qua hơn 30 nữ tử, còn sau lưng phương 18. 19 tuổi thiếu nữ, ba người đều là cầm giữ có làm cho người thần hồn đảo lộn khí chất. Các nàng vẻ mặt như hoa, linh lung tinh tế dáng người, hoa cho phép thước tha. Hai con ngươi thu thủy mạch mạch, mắt sáng như sao chứa nói, đơn là coi trọng một cái, liền đã cho người lão để đứng lên đến, bởi vì các nàng thực sự là quá không giống bình thường, giống như thanh tân thoát tục hoa sen đồng dạng, liền cách xa nhau rất xa. Thuấn Trường Niên yêu nguyên nghe lấy được này làm cho người mê say mùi thuốc. Băng tâm đường tổ địa dược hoàng trăng pha, một tay luyện đan thuật đáng sợ là kinh động như gặp thiên nhân đụng trên băng tâm đường người, có thể nói liền chết đều không biết làm sao chết. Các nàng uống thuốc như tiên, có thể cứu người, cũng có thể giết người ở vô hình. Dược hoàng sau lưng hai vị nữ tử phân biệt tên là Đường Tử cùng Lục Yên, đừng xem các nàng như hoa mỹ quyến, thân nữ nhi, xuất thủ thế nhưng là một điểm cũng sẽ không lưu tình, nhất là cái trước. Thế nhưng là có độc tiên danh xưng, nàng luyện thế nhưng là độc dược, mà Lục Yên thì cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Lý Thành Phong nhỏ giọng tại Thuấn Trường Niên bên tai lẩm bẩm, đối. Đúng. Cửu đại tổ địa hết thảy đều có phần là giải. Thuấn Trường Niên chú ý tới, dược hoàng thần đế cánh thế nhưng là hai khỏa cổ tham gia cực kỳ không giống bình thường. Khó trách có thể bị xưng là dược hoàng ở vào địa giã tất cả luyện dược sư đỉnh. Nhìn qua băng tâm đường người sau đó, Thuấn Trường Niên chú ý tới tại các nàng bên phong tục. Phong tục lão tổ tông thế nhưng là dùng cứng mà sinh, dùng cường giả tuyệt thế thân thể lại lần nữa thay hình đổi dạng càng đăng một tầng lầu, sáng tạo từ xưa đến nay đều thanh danh hiển hách phong tục. Đều không ngoại lệ, phong tục đệ tử toàn bộ đều là da thịt đen kịt, giống như tử thi da thân thể cứng ngắc lại. Hai mắt trống rỗng, nhìn qua liền giống một đầu cứng. Nhưng là bọn họ thực lực cùng truyền thừa lại là thập đại cổ thế tông bên trong dù gì nhất cùng nhìn không thấu bí pháp, chẳng những nhục thân ở vào thập đại cổ thế tông đứng đầu, ngay cả tốc độ cũng là làm cho người theo không kịp. Phong tục tục trường phong bay lên không bị thế nhân xưng là thi hoàng, sau lưng một đôi tử sắc thần đế cánh, nhưng là hình thái lại không giống bình thường. Hắn thần đế dực hình thái là hai bức quan tài đặc biệt phong cách. Tại thi hoàng sau lưng, đứng hai nam một nữ, ba người đều là gầy trơ cả xương, ngũ quan hãm sập, giống như ba bộ hong gió thi thể, nhìn qua càng là không chịu nổi một kích. Thế nhưng là bọn họ gầy trơ cả xương cứng ngắc lại khó khởi hành thể nổi, lại đầy ắp khó mà nắm lấy lực lượng thân ở toàn bộ địa giá người đồng lứa đỉnh tiêm lệ. Trừ đặc biệt phong cách phong tộc ngoài, Thuấn Trường Niên càng là chú ý tới ngưu tộc người. Ngưu tộc tộc trưởng Ngưu Mới Lương bị người xưng là thú hoàng, thân thể cao lớn nguy nga, chừng cao khoảng 2-3 trượng, cương nghị khuôn mặt trên càng là mọc ra một cái nắm đấm lớn ngưu lỗ mũi, hắc y khó mà che giấu người hắn trên dày đặc như bông vải lông tóc, căn bản là không cần mặc quần áo, trên thân lông tóc đủ để coi như y phục. Thú hoàng đỉnh đầu phía trên, một đôi cong điển đâm thiên giác bắt trước có thể đem thiên vũ đều thọc xuyên một cái hố đến, toàn thân trên dưới tràn ngập giá tính cùng nóng nảy thế. Tại thú hoàng sau đó, một nam một nữ yên tĩnh đứng trong đó, nam vị kia thiếu niên cùng thú hoàng một dạng, trên thân lông rậm rạp đến bày khắp toàn bộ thân thể, đầu dài hai gốc sừng thú. Mà thiếu nữ kia lại bình thường rất nhiều, cùng ngưu manh manh một dạng, chỉ là đầu dài hai gốc sừng thú mà thôi, yêu nguyên có được mỹ lệ vẻ mặt cùng mê người tư thái. Càng nhượng Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên là, tại cách đó không xa Trần Hoàng là duy nhất một vị không có duỗi triển khai thần đế cánh mà đạp không mà vị thần đế. Tại Trần Hoàng cùng hai vị đệ tử dưới chân, một cái văn trận chậm chậm xoay chuyển lấy, đem ba người lấy ở giữa không trung phía trên. Thái Hư Quan bỏ tự thân tu vi không luyện, bọn họ luyện là văn trận, chuyên công văn trận, mọi người thường nói tại Thái Hư Quan, nếu như thấy được một vị tam cốt cảnh đệ tử, tuyệt đối không nên xem nhẹ với hắn, hắn có khả năng là một vị một trăm vạn xăm đỉnh cấp văn trận sư tại Thái Hư Quan, tự thân tu vi có thể phái không lên dùng chàng. Trần Hoàng tự thân tu vi có lẽ cũng không có đi đến thần hoàng cảnh, nhưng hắn văn trận tạo nghệ lại dư giả. Thuấn Trường Niên nhìn thấy chỗ ấy, Lý Thành Phong liền ở bên tai là hắn nhất nhất giới thiệu, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, nơi này cơ hồ bao hàm địa giá bên trong toàn bộ cường đại nhất tuyệt thế tồn tại, cũng bao hàm địa giá tương lai hơn trăm năm có khả năng nhất trưởng khống toàn bộ địa giá thiên tài. Cố này chiến lực như là kết hợp cùng một chỗ, liền thiên địa đều sẽ vì đó động dung. Thuấn Trường Niên đưa ánh mắt nhìn về phía cửu đại tổ địa cuối cùng một nhà Mây Lục Tiên Cư vị trí. Mây Lục Tiên Cư, một mực đến nay đều bị xưng là tiên nhân nơi tụ tập, không phải nói gia nhập Mây Lục Tiên Cư sau đó, liền có thể bị người xưng là tiên nhân. Mà là bởi vì Mây Lục Tiên Cư tất cả mọi người trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nắm giữ đều tiên vận, mỗi người đều là ưu nhã tục, xuất trần thoát tục. Không dính khói lửa trần gian, cái này đến quy công cho Mây Lục Tiên Cư một mực dùng tới phương thức tu luyện, bọn họ thế nhưng là có thể đem thế gian bất luận cái gì tự nhiên nguyên tố cho mình dùng, giống như tiên nhân một loại thông thiên. Mà còn, Mây Lục Tiên Cư vị trí thế nhưng là tại tầng mây đỉnh phía trên, giống như đến từ tiên giới cuối cùng cho người ta tràn ngập vô tận không gian tưởng tượng. Mây Lục Tiên Cư đương nhiệm trưởng môn Triệu Tôn liền là được người xưng tiên hoàng, một thân tiên vận trong lúc giơ tay nhấc chân đều cho người một loại tiên cảnh, không chút nào khoa trương nói, hắn liền tính là nhíu một cái song mi đều tràn đầy tiên trở, hắn sau lưng một đôi thần đế cánh càng là ở gió hỏa lôi trong nước chuyển đổi, vừa dị đến cực điểm. Tại Triệu Tôn sau lưng, một nam một nữ tựa như gấp hai lần tiên đồng một dạng đứng ở tại sau, lông mi ở giữa đầy ép tiên vận. Mây Lục Tiên Cư sở dĩ có thể đem thiên địa nguyên tố cho mình dùng, dựa vào liền là ngũ hành đại pháp, tu luyện ngũ hành đại pháp người cũng có tiên chất, ngũ hành đại pháp tên như ý nghĩa phân là tầng 5, gió hỏa lôi nước tuyết. Tiên hoàng thế nhưng là đem ngũ hành đại pháp tu luyện đến lôi tầng tồn tại, khả năng khống chế gió hỏa lôi, mà vị kia tiên nhân tựa như tiểu tử kêu trưởng tử tai, hắn thế nhưng là thiên sinh song xương, hơn nữa còn là vương giả cốt, ngũ hành đại pháp đã tu đến hỏa tầng cùng đằng sau Lý Mưa An đều là Mây Lục Tiên Cư tổ địa trọng điểm nuôi dưỡng đối phương. Lại một cái thiên sinh song xương. Hắn cùng với Giang Nhật Hy chỉ sợ là toàn bộ địa giã cùng tuổi bên trong mạnh nhất hai vị đi. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Ở chỗ này thế nhưng là không có một người thiên mệnh cốt là linh phàm cốt, toàn bộ đều tại vương giả cốt, mỗi người đều là trí cao vô thượng tồn tại, xuất hiện ở bất luận cái gì một cái góc đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thuấn Trường Niên đem cửu đại tổ địa người nhất nhất quét qua, sau đó nhìn về phía mâm ngồi cùng một chỗ xương trên thân ba người. Nhìn thấy trong đó hai người trong nháy mắt, hai người cũng là nhìn thấy Thuấn Trường Niên đều là lộ ra chấn kinh biểu tình cùng khó có thể tin thần sắc. Ba người chính là Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc, còn có Thuấn Nguyên. Ba người ánh mắt đụng vào nhau, là hoàn toàn ngược lại hai cái phản ứng. Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc là chấn kinh, là tim đập rộn lên, bọn họ đi tới địa giã bên trong hơn một năm trong xác thực nghe nói qua Thuấn Trường Niên tên, thế nhưng là hai người lại cho rằng cách này chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, bởi vì Thuấn Tôn Ngọc tại Thuấn Trường Niên lưu đày tới địa giã bên trong đã hơn hai tháng lúc, đã phát hiện rời nhân thế, càng không có khả năng đem hắn cùng với đại nháo đại hạ hoàng thành Thuấn Trường Niên kết hợp cùng nhau. Thế nhưng là hiện tại Thuấn Trường Niên bình yên vô sự xuất hiện ở mắt, nếu như nói hắn có cái gì bất đồng nói, vậy liền là ánh mắt tốt, tóc bạch, những địa phương khác căn bản không hề bất luận cái gì biến hóa. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 229, gặp nhau. Thuấn Trường Niên xuất hiện thoáng cách đem tất cả mọi người tầm mắt toàn bộ hấp dẫn tới, tất cả mọi người nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó đều là kinh ngạc vô cùng. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra Thuấn Trường Niên căn bản liền không phải nhà mình đệ tử, mà còn tại chín vị đỉnh thiên lập địa thần đế uy thế phía dưới, thế mà còn có thể bình yên vô sự đứng ở nơi đó, đây là tất cả mọi người đều kinh ngạc phương. Tất cả mọi người trong lòng đều đang suy đoán Thuấn Trường Niên một đoàn người đến cùng có cái gì lai lịch, bảo lưu lại quan sát tâm. Nơi xa, băng hoàng lão thái thái sau lưng một đôi khối băng ngưng tụ mà thành băng rực vỗ ở giữa nhao nhao quấy dày bay xuống vô tận băng tinh, nàng mặt mo động dung, không dám tin tưởng nhìn xem Thuấn Trường Niên một đoàn người, nàng nhớ kỹ, bản thân căn bản không hề đem bọn họ đưa vào nơi này. Băng hoàng thương tang hai con ngươi nhìn xem Thuấn Trường Niên, lại nhìn xem Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc trong lúc nhất thời cũng có chỗ trầm mặc, nàng biết rõ. Nam nhân này liền là bản thân cái gọi là con rể, thế nhưng là nàng đối. Đúng. Hắn cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Tuy nói dùng băng hoàng thân phận đôi, hôm nay tuyệt đối có thể nhượng Thuấn Trường Niên tìm về công đạo, thế nhưng là nàng cũng không có muốn ra tay quấy nhiễu hai người ở giữa sự tình, bởi vì nàng biết rõ, nữ nhi của mình tự sẽ trở lại là Thuấn Trường Niên tìm về hết thảy. Hiện tại nàng trang làm cái gì đều không biết liền đi. Băng hoàng sau lưng, hạ giáp thần, hạ giáp buổi trưa, hạ tân trưa đồng dạng là một mặt chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên một đoàn người. Hạ giáp thần kích động nhất, mặt đều nhẫn nhìn hồng, hưng phấn nói ra. Trường Phong nhất định là tới tìm ta, mới rời ra hơn một tháng mà thôi, hắn vì ta thế mà đuổi đến nơi đây, ta quyết định là Trường Phong ta cả đời không lấy. Hạ Tân chưa lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Chỉ ngươi cái này đức hạnh, có nữ nhân muốn. Nơi xa trước cổng chính Thuấn Trường Niên một mặt chất phác tiếu dung, phảng phất hết thảy cũng không sao cả một dạng. Trên thực tế, hắn nội tâm là run rẩy, là phẫn nộ, là bi thương, lần nữa thấy được đẩy bản thân vào thâm uyên hai người, hắn lại có thể bình tĩnh. Hắn hiện tại hận không thể nhào đi lên đem Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc xé thành hai nửa đây. Ngươi thực sự là Trường Niên. Thuấn Thích Thiên thu hồi kinh hãi, nghi hoặc vô cùng hỏi. Thế nào? Hiện tại nhất phi trùng thiên, liền chí tôn cốt chủ nhân ban đầu là ai đều quên. Còn là không nghĩ nhớ lại. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra, lạnh lùng cửa hàng mặt, giống như một khối khối băng giống như làm cho người lỗ chân lông đau đớn. Thực sự là ngươi Thuấn Trường Niên, ngươi vì cái gì còn không có chết? Ngươi thế nào sống lại? Thuấn Thích Thiên trừng lớn hai mắt nói ra, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản liền không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ sống tới. Thuấn Trường Niên ngưỡng thiên cười to, nói. Ngươi coi nhưng không nghĩ ta sống lại, dạng này ngươi là có thể một mực như mặt trời giữa trưa, là không, bất quá, ta liền là chết không, mà còn ta bây giờ trở về đến đòi sạch nợ, ngươi sợ. Thuấn Trường Niên cùng Thuấn Thích Thiên đối thoại cho người trợn mắt hốc mồm, bọn họ đương nhiên là nghe nói qua nói người sau trên thân chí tôn cốt cũng không phải là cùng bẩm sinh đến thế nhưng là nhưng không nghĩ đến từ cái trước trên thân. Thuấn Tôn Ngọc nhìn xem Thuấn Trường Niên trong lòng vô cùng phức tạp, người sau sống lại mà lại còn sống đến tương đối khá, cái này nhượng hắn trong lúc nhất thời cũng là vô cùng áy náy. Lúc trước chí tôn cốt là hắn tự mình từ Thuấn Trường Niên thể nội đào ra tới, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn còn có thể sống sót. Bây giờ lần nữa thấy được Thuấn Trường Niên, Thuấn Tôn Ngọc căn bản cũng không dám cùng nhìn thẳng, không nhìn được hướng Thuấn Thích Thiên sau lưng trốn. Thuấn Thích Thiên nghe được Thuấn Trường Niên nói, không khỏi lớn cười một tiếng. Bằng ngươi! Ngươi thả cái gì cầu thí, chí tôn cốt liền tại ta thể nội, có bản lãnh tới bắt, tại thiên giã ta có thể để ngươi sống không bằng chết, tại địa giã cũng giống vậy có thể. Một cái chí tôn cốt ngươi liền cuồng vọng đến trình độ như vậy, một cái chí tôn cốt mà thôi, đến mức đó sao? Thuấn Trường Niên chất phát cười, này bộ hình dáng căn bản liền không có đem Thuấn Thích Thiên để trong lòng trên. Thuấn Trường Niên ánh mắt nhảy vọt qua Thuấn Thích Thiên, nhìn về phía hắn sau lưng Thuấn Tôn Ngọc, cười nói. Còn có, ngươi hướng hắn sau lưng trốn cái gì? Không mặt mũi gặp ta. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy phụ thân? Thuấn Thích Thiên hét lớn, tóc dài tung bay, ba cái to lớn giữ tợn thú ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Phụ thân! Ngươi ngu vẫn là ta quên cái gì? Từ đào ta chí tôn cốt một khắc kia trở đi, hắn liền đã không còn là ta phụ thân, từ ta đem hai mắt đào ra tới một sát na kia lên, ta liền đã cùng các ngươi thuấn tộc không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiện tại cùng ta nói chuyện quan hệ. Ngươi cũng xứng. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm hai người lực tê lực nhỉ ngơi nói ra. Hai người bị Thuấn Trường Niên lời kia bước được sủng ái đều hồng. Lại một câu nói cũng phản bác không, bọn họ đối lý ở phía trước, tự nhiên không có kiên cường. Nghe lời này, liền cửu đại thần đế đều sắc mặt biến biến, thi hoàng cười lạnh nói. Nguyên lai là tự tay đào con trai mình chí tôn cốt rời đến một cái khác nhi tử trên thân, cái này có cái gì khác biệt sao? Giống như đều là nhi tử đi. Viêm hoàng quay đầu lại nhìn một chút hỏa cự, nói ra. Các ngươi đi thuấn tộc tổ địa gặp chính là hắn. Hỏa cử xem thường cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới cái này mù lòa nguyên lai cũng nắm giữ qua chí tôn cốt, khó trách lúc ấy một kích giết không hắn. Thuấn Trường Niên ngửi thấy phong thanh, lúc này liền đem hai con ngươi quét về hỏa cử, băng lãnh nói ra. Ngươi mở ra cái khác tâm quá sớm, hôm nay cho dù có thần đế tại, ta cũng nhượng ngươi đứt một đầu cánh tay. Cuồng vọng, thực sự là quá cuồng vọng, liền cửu đại thần đế đều nhìn không đúng. Thuấn Trường Niên thay đổi cách nhìn, tại tình thế như vậy phía dưới, còn có như thế kiên cường, đơn là phách khí liền đã khác hẳn với người thường. Hỏa cự cười nói, ta liền sợ ngươi liên tiếp gần ta cơ hội cũng không có, miệng ra điên nói. Thuấn Trường Niên coi thường hỏa cự lời nói, nhìn về phía Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc, lạnh như băng nói ra. Làm sao vậy, không lời nói. Thuấn Thích Thiên sắc mặt dần dần băng lãnh xuống tới, thay đổi tức giận, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói các ngươi giết lỗ tộc, hoang hỏa giáo cùng tam kiếm vũ các không ít đệ tử cùng trưởng lão, không biết có phải hay không là thật đây. Này nói vừa ra, tam đại thần đế sắc mặt lúc này liền sắc mặt đột ngột biến. Thuấn Thích Thiên không nói, bọn họ thật đúng là quên đi chuyện này. Nguyên lai là các ngươi. Vũ Hoàng cái thứ nhất không bình tĩnh, sau lưng bốn song cánh chim bắt trước tại rào động hư không, ngũ thải ban lan hai mắt ngắm Thuấn Trường Niên một đi. Ngươi dám động thủ, ta cái thứ nhất giết ngươi, đừng tưởng rằng thân làm một đời thần đế liền vô địch thiên hạ, liền vương giả chúng ta đều dám giết, thần đế lại như thế nào? Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm Vũ Hoàng nói ra. Lời nói càng là nhấc lên vạn trượng gợn sóng, Thuấn Trường Niên đã không ai bì nổi đến mất trí cấp độ. Liền tại Vũ Hoàng giận tím mặt muốn xuất thủ thời điểm, tiểu hồ ly bò lên trên quan tài đỉnh, một đôi ánh mắt lập tức liền trở nên giống như hai khỏa tuyết bóng. Người khác khả năng cảm thụ không là cái gì, thế nhưng là Vũ Hoàng cùng hắn sau lưng lỗ long cùng lỗ phượng lại cảm thụ sâu sắc, trong lòng không tự chủ được xuất hiện nồng nặc khủng hoảng, phảng phất thấy được cái gì thần ma chúa tể. Vũ Hoàng quá sợ hãi, bốn cánh một triển khai, tiểu hồ ly mang theo tới huyết mạch lực lượng lập tức liền cho trùng kích không còn. Tiểu hồ ly vẫn là quá tuổi trẻ, cũng không thể nhượng thần hoàng cảnh cường giả phát sinh sợ hãi. Tiểu hồ ly khóe miệng lập tức tràn ra tiên huyết, huyết mạch càng như thế nào cường đại, hiện tại nàng cũng không có khả năng tứ lạng bạc thiên tân. Vũ Hoàng trầm mặc cũng không có hỏi nhiều, ngũ quang thập sắc trong đôi mắt đều là vẻ suy tư. Vũ Hoàng biến hóa nhượng những người khác đều là trong lòng run lên, khó có thể tin nhìn về phía tiểu hồ ly. Lúc này, kiếm hoàng nói chuyện, nhìn xem Lý Thành Phong. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. 230.